À, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma về trùng tan của tác giả Trường An. Một chút nữa Trường An chào anh chị em để admin ghim lên cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Trường An, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề trong truyện, cũng như là đôi khi chúng ta chỉ là chào hỏi nhau. Lúc nào mà rảnh rảnh tôi sẽ vào tôi hóng hớt, tôi chém gió với anh chị em ở phần comment nhé. Đừng quên là hãy ủng hộ A Tũng sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Bịch này là nửa ký, móc câu năng mới, hai bịch này là một ký, có 3,5 lít. Nói chung là quá là ok. Móc câu năng mới là chuẩn nhất cho bình dân chúng tôi rồi, còn cao hơn, mang đi biếu xén thì có nõn tôm, có đinh, có long vân thì tha hồ anh em. Ngoài ra còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh, pha trà ăn với kẹo lạc, cặp đôi hoàn hảo. Và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, chấm thì nhất luôn, chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop ở profile để lựa các sản phẩm, hoặc là liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thuật luyện trùng tang của tác giả Trường An. Tại chùa Trầm Hương, đoàn lân của Long Thanh Đường đang có bóng dáng của hai thằng thanh niên múa lân giữa cái tiết trời nắng như đổ lửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt đẫm cả áo. Thế mà chúng nó không chịu đi vào, vẫn cứ miệt mài tập luyện với cái đầu lân xanh xanh đỏ đỏ. Từ bên trong bờ hiên chùa bước ra một người đàn ông tuổi đã ngoài 50, trên người khoác một cái áo thun đen, quần dài đen. Ở phía sau lưng áo có thêu dòng chữ Long Thanh Đường. Người đàn ông nhìn ra ngoài sân, thấy hai thằng thanh niên vẫn còn đang múa may hì hục. Ông lớn tiếng: "Hai đứa, đi vào đây ông bảo xem nào." Hai thằng kia bấy giờ mới dừng tay, tháo cái đầu lân xuống nhìn vào trong. Thấy ông già đang chắp tay sau lưng, thong dong nhìn xuống. Thằng thanh niên cầm đầu lân cười rạng rỡ: "Chú hai, chú hai." Ông già vẫy vẫy: "Vào đây, vào đây hỏi." Hai thằng cởi con lân ra đặt sang một bên, tiến vào chùa, bước xuống ngồi bên cạnh ghế đá. Ông già rót nước trà cho hai thằng, đẩy cái chén tới, sau đó mới thong dong: "Sao giờ này còn tập lân? Thế không thấy trời nó nắng sao?" Gã thanh niên cầm đầu lân gãi gãi đầu cười cười: Nhưng mà vì tụi con còn kém quá, cho nên là tụi con muốn tập thêm ấy." Ông chép miệng: Hai đứa chúng mày nghĩ làm sao trời thì nắng ra giữa sân múa như vậy, coi bộ bị khổng hả?" Dạ không, hai đứa chúng con còn định múa đến tận chiều, nhưng mà chưa gì đã bị kêu vô." Ông già lắc đầu cười: "Thôi, hai ông nhõi về dùm tôi, muốn tập gì thì chiều mát lên, giờ nắng như điên á, ra đó rồi bệnh." Hai thanh niên gật gù, buồn bã đứng dậy, chào ông già rồi ra về. Thấy hai đứa nó đi khuất, ông già mới bước ra ngoài sân, xách cái đầu lân, treo lên trên tường cẩn thận. Xong ông lùi lại vài bước, nhìn khoảng chục cái đầu lân đủ mọi màu sắc treo trên bức tường rộng. Bên cạnh đó là bàn thờ tổ nghề. Ông mỉm cười: Cũng lâu lắm rồi, không thấy thằng Chín nó về." Ông thở dài, đoạn chắp tay sau lưng ra ghế đá thong dong, ngồi dõi ra con đường như một thói quen. Bên trong chùa, mấy vị sư đã nói chuyện xong xuôi, tản ra ai làm việc nấy. Từ phía sau của ông bước đến một vị sư, xem chừng già lão lắm, cặp lông mày đã bạc trắng, tiến lại ngồi xuống đối diện. Sư Tĩnh mỉm cười: "Anh sao vậy anh Đường? Anh có tâm sự à?" "Không có gì đâu thầy, là tôi nhớ thằng Chín." Sư Tĩnh cười sỏi lợi: Nó đi mới vài năm, anh đã nhớ nó rồi sao? Ông Đường gật đầu. Thực lòng là tôi nhớ những lúc nó ở đây. Giờ thì nó đã đi rồi, biết bao giờ nó về để mà tiếp tục công việc của tôi ấy thầy. Thì nay mai nó về, anh đừng có lo quá. Nó là thanh niên trí tài bốn phương, cũng phải để nó vươn vai bước ra ngoài đời chớ. Ông Đường nghe vậy thì vừa vui mừng vừa túm lấy tay của Sư Tĩnh. Có thật vậy không sư? Sư Tĩnh bình thản gật đầu. Tôi đoán là như vậy, nhưng cái sự đoán thì cũng phải cần thời gian chứ. Ông Đường có chút hụt hẫng, buông tay Sư Tĩnh ra. Ông vẫn cứ lấn cấn tin vào lời của Sư Tĩnh. Từ trước tới giờ Sư Tĩnh chưa bao giờ nói chuyện gì mà nó không xảy ra cả, chỉ là việc ấy xảy ra sớm hay muộn. Sư Tĩnh hớp một ngụm trà, đặt cái ly xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn ông Đường. Ông nên chuẩn bị đi, e rằng là đến lúc thằng Chín nó về là kiếp nạn lớn của ông và nó đó. Ông Đường liền nhướng lông mày. Kiếp nạn gì à sư? Chờ đợi câu trả lời, nhưng Sư Tĩnh chỉ lắc đầu thở dài. Rồi ngài đứng dậy bỏ vào trong. Ông Đường gọi với. Ở kìa sư, sao sư không nói với tôi? Sư Tĩnh không quay đầu lại. Thiên cơ bất khả lộ, ấy là kiếp nạn, là tai kiếp của cả ông và thằng Chín phải nhận. Tôi cũng chỉ nói có nhiều đó, phần còn lại ông phải tự vượt qua. Sư đi vào bên trong rồi, ông Đường vẫn cứ đứng cau mày mà bần thần mãi. Nhưng ông có chút vui mừng khi mà đứa học trò ông tin tưởng nhất, ông yêu thương như là con ruột, nó sắp sửa quay về. Nhưng bên cạnh đó, ông cũng có một nỗi lo, lo về những chuyện mà Sư Tĩnh đã nói. Ánh mắt của ông lại dõi ra xa xăm. Bên ngoài kia, con đường đất đỏ bụi mù bốc lên trong ánh nắng buổi trưa chói lọi. Đâu đó cách chùa Trầm Hương dễ phải đến cả vài trăm cây số, một người thanh niên đang cố khiêng những thùng xi măng nặng đem vào trong nhà cho cánh thợ. Ấy không ai khác chính là Chín, người được nhắc đến trong câu chuyện của ông Đường và Sư Tĩnh. Khiêng xong thùng xi măng cuối cùng thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Gã bước qua một bên lấy khay đồ ăn mình mang theo. Ăn uống xong xuôi, Chín lấy cái điện thoại cục gạch xem giờ, đoạn tìm một chỗ ngả lưng chờ đến giờ để tiếp tục công việc của mình. Chợp mắt được một lát thì bên ngoài có tiếng quát lớn. Làm ăn kiểu gì thế này? Đến hôm nay mà mới dựng được có nhiêu đây sao? Chín lồm cồm bò dậy, đảo mắt nhìn ra ngoài, thấy chính là gã chủ thầu đang chỉ tay quát tháo đám thợ. Gã chỉ vào một người thợ xây mà mắng té tát. Mày đi làm đi, ở đó mà làm, nằm đó. Công trình dựng đến ngày hôm nay còn chưa xong, chú bày dưỡng mặt với tao đâu. Người thợ xây kia bối rối. Chúng em mới nghỉ trưa một xíu, đã đến giờ làm đâu anh. Gã chủ thầu trợn mắt trắng dã. Tao biểu mày đi làm, chúng mày làm ăn không ra cái trò trống gì, cứ hở một cái là ngồi chơi đâu. Nhưng mà anh. Gã chủ thầu gạt đi, không có nhưng nhị gì cả, tao nói làm là làm. Người thợ xây thở dài lồm cồm bò dậy. Mấy người đang ở bên cạnh cũng phải dắt díu nhau đi theo. Gã chủ thầu vẫn đứng đó dậm chân. Chúng mày mà không xây xong trong tuần này thì đừng hòng có nhận lương nữa. Đám người chỉ biết thở dài làm theo. Không biết bao nhiêu lần họ đã phải chịu cái cảnh mắng chửi vô cớ của tay chủ thầu. Chín ngả lưng tiếp tục nằm xuống không quan tâm. Gã chủ thầu từ từ tiến tới chỗ Chín đang nằm, dùng chân đá đá. Chín mở mắt nheo nheo nhìn, giọng khó chịu. Chuyện gì đâu? Gã chủ thầu cười khẩy. Mày không nghe tao nói gì hả? Chín hất hàm. Nghe gì là nghe gì? Gã chủ thầu liền hằn học. Thằng này giỏi. Mày được. Gã đảo mắt nhìn quanh, túm lấy cây sắt 12 dài cỡ 1 mét, dí vào Chín. Tao biểu mày đi làm mà mày còn nằm đây đi. Chín cũng không kém, gã đứng bật dậy chỉ tay vào người tên chủ thầu. Sao? Mày muốn đánh nhau à? Hả? Mày muốn đánh thì mày nhau vô. Nhau vô. Tên chủ thầu nghe Chín thách thức, liền vung cây sắt về phía Chín. Chín đưa tay lên đỡ. Cây sắt chạm vào tay đánh bụp một cái. Tưởng rằng là Chín bị thương, ấy thế nhưng không. Gã chụp lấy cây sắt trong tay của tên chủ thầu, giằng mạnh về phía mình. Tay còn lại vung một cú đấm như trời giáng thẳng vào mắt của tên chủ thầu. Đoạn thừa thế bồi thêm vài cú nữa. Này, mày bóc lột sức lao động của anh em, hả? Hả? Bấy giờ mới có vài người chạy đến can ngăn cuộc ẩu đả. Chứ thêm một chút nữa không chừng rồi còn có án mạng. Chín miệng vẫn rít lên. Công thả tôi ra, thả tôi ra. Chín dùng sức vùng vẫy khỏi đám người đang giữ chặt mình. Thế nhưng mà họ đông quá. Chín chỉ còn biết gào thét chửi bới. Tên chủ thầu bây giờ ở trên mặt đã thấy máu me be bét. Thậm chí nhìn chẳng còn rõ dung dạng. Máu mũi nhèo nhào cả ra ngực. Gã chống tay đứng dậy liêu xiêu. Thậm chí phải dựa vào vách tường. Mắt nhắm mắt mở. Hăm dọa Chín. À, thằng chó. Thằng chó. Mày, mày đợi tao đó. Mày đợi tao đó. Chín thế vậy lại càng hăng máu. Tên chủ thầu cuống cuồng chạy ra ngoài xe. Bưng cái máu đầu mà rời đi. Bây giờ đám thợ thuyền mới dám buông Chín ra. Chín chụp lấy cây sắt, định đuổi theo. Thì một ông già lớn tiếng quát. Chín ơi, mày định làm gì hả Chín? Chín ra đến bên ngoài, thấy tên chủ thầu đã biến mất, thở phì phò, ném cây sắt sang một bên. Đám thợ thuyền bây giờ mới hỏi. Mày có sao không Chín? Có sao không? Chín lắc đầu. Đoạn ngồi bệt xuống thở dốc. Trên tay mới chuyển đến cảm giác đau. Vén tay áo lên thành một lằn đỏ. Chó. Đụng vào chỗ bị thương dây dây. Bây giờ ông thợ già mới tiến đến kiểm tra vết thương một lượt. Ông liền bảo. Không sao đâu. Để chú đi ra đây một chút. Ông già đứng lên bước ra ngoài. Tầm ít phút sau ông quay lại. Tay cầm theo một nhúm lá cỏ. Ông nhai nhuyễn rồi đắp vào vết thương cho Chín. Xong ông nhìn Chín đang nhăn nhó mà cười. Nay mày sung lắm mà. Sao giờ kêu đau hả? Chín cười gượng. Còn đâu có sung gì đâu. Mà tại đó nó ăn hiếp anh em. Mình làm thuê. Mình phải chịu thôi con. Nó trả tiền cho mình. Rồi mình phải nghe lời nó chứ. Mà chú. Lần nào cũng vậy á. Nó đến là nó kiếm cớ nó chửi mình. Chú nghĩ rồi có bực không? Ông già tặc lưỡi. Bực cũng phải nhịn. Không nhịn được cũng phải cố mà nhịn. Nó có gốc ở đây. Đụng chuyện vào nó rồi mắc công lắm mày ơi. Chín lắc đầu cười khẩy. Còn quan tâm gì? Thích thì chiều. Bất quá còn về quê. Ông thợ già im lặng một lát. Đoạn bảo. Hay giờ mày về quê đi. Tao sợ chút nó quay lại được. Không, con muốn ở coi nó làm gì. Chín lắc đầu, ông thợ già chỉ biết thở dài. Thôi, mày về quê đi Chín ơi. Ông móc trong túi ra tờ 5 lít dúi vào tay của Chín. Tao cho mày tiền xe về. Chín cười cười nhét lại tiền vào túi ông. Con có tiền mà chú, con muốn về lúc nào mà trả được. Thế thì thôi. Đi về ngay. Về càng sớm càng tốt. Nhưng còn muốn ở lại coi nó làm cái gì. Thôi mày đi về đi. Nó đến đây rồi khổ mày. Còn khổ cả anh em thợ thuyền nữa. Nghe đến anh em thợ cùng làm, Chín cuối cùng cũng chẳng thể nào mà cứng đầu được. Suy nghĩ những lời ông thợ già nói cũng có lý. Quay nhìn mọi người một lượt, sau đó nói to. Em Chín xin phép mấy anh mấy chú. Em về. Mọi người lại mạnh giỏi. Em về không phải là vì em sợ cái thằng kia. Mà là vì... Mọi người hiểu chứ. Tất cả đều gật đầu. Chín nhìn về phía ông thợ già. Cảm ơn một tiếng. Đoạn xoay người rời đi. Bây giờ chỉ còn thu xếp một chút đồ đạc. Ở phòng trọ là xong. 5 giờ chiều xe cũng đến. Chín chạy xe ra ngoài đường lớn. Xe đò vừa dừng lại. Gửi xe vào trong gầm. Đoạn đưa lên ghế ngồi ở cuối. Chỗ ấy đã có cô gái đang ngồi sẵn. Khăn áo kín mít, kính đen che mắt. Chín ngồi xuống nhìn nhìn, cô gái tỏ vẻ đề phòng, giữ chặt lấy cái ba lô, ánh mắt liếc qua. Cô gái đang nhìn qua ô cửa sổ, không quan tâm gì đến người bên cạnh. Lúc sau cô quay lại thì vừa hay Chín đang nhìn chằm chằm, ánh mắt chạm nhau. Chín rụt rè bắt chuyện. Ở trong xe cô trùm kín mít thế, cô không thấy ngợp à? Không, tôi quen rồi. Giọng cô gái nghe nó méo méo như là vừa khóc xong. Chín rất tinh ý nhận ra điều đó. Cô mới khóc hả? Im lặng một lúc, cô gái gật đầu nhẹ. Sao, cô có chuyện gì à? Cô gái không đáp, chậm rãi cởi khẩu trang và mắt kính, lộ ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp, khiến cho Chín ngẩn ngơ. Cô gái cười ngượng ngùng. Anh nhìn gì tôi vậy? Bộ mặt tôi dính cái gì à? Chín bối rối. Không, là vì cô đẹp quá đó. Cô gái ngượng ngùng, đoạn hỏi. Anh tên gì? Để cho dễ xưng hô. Tôi tên Lâm. Tôi đứng thứ 9. Cô gọi tôi là 9. Lâm hoặc là 9 đầu đất. Cô gái bật cười. Anh vui tính quá. 9 gái đầu ngượng ngùng. Gã cũng vốn ít khi tiếp xúc nói chuyện với con gái. Em tên là Tuyến. Nhà em ở dưới Kiến Tấn. Tôi cũng ở đó. Vậy thì trùng hợp quá. Anh ở khúc nào? Ở bên chùa Trầm Hương đó. Tuyến gật đầu. Em biết, nhưng mà cách chỗ em đến 7-8 cây số. Thế anh về quê làm gì? Thì về thôi, chứ đâu có việc gì hết. Còn em thì sao? Nhà em có tang anh à. 49 ngày trước là ông nội em, còn giờ thì đến lượt cha em. Chín nghe vậy thì liền an ủi. Xin thành thật chia buồn cùng với gia đình em. Cố lên, mọi chuyện rồi qua thôi. Tuyến gật đầu, con mắt đã đỏ hoe lên. Quả tình chỉ trong vòng 49 ngày, cô mất đi hai người thân yêu. Lần trước là ông nội, lần này đến lượt cha. Chín thấy vậy cũng không dám hỏi gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Tuyến. Chẳng bao lâu Tuyến đã dựa vào một bên cửa ngủ ngon lành. Chín thì không dám nhúc nhích, sợ động làm Tuyến thức. Lúc Tuyến mở mắt, thấy mình đang đứng ở ngôi nhà thường ngày. Thế nhưng Tuyến cũng đang hoang mang, không biết là mình xuống xe từ bao giờ. Lại thêm nữa, ngôi nhà vốn dĩ nơi mà Tuyến sinh ra lớn lên nay lại trở nên vô cùng khác lạ. Những làn khói đen kịt bốc lên từ trên nóc nhà. Xung quanh là chi chít những con chuột nhỏ. Điều ngạc nhiên hơn nữa là ngôi nhà này không có cửa chính, chỉ có cửa sổ. Tuyến đang nghi ngờ những thứ mình nhìn thấy, đầu óc càng lúc càng mông lung thì bỗng nhiên một bóng người hiện ra, cái đầu cúi gục, da rẻ tái nhợt. Tuyến nhận ra người đó là ai, cô muốn hét lên, thế nhưng mà lời đến họng lại bị nghẹn chặt lại. Cô cảm nhận như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy cổ cô vậy. Cô không thể nào cất ra được thành tiếng. Mặc dù người trước mắt cô trông rất quen, ấy chính là ông nội cô, nhưng tại sao ông lại nhìn đáng sợ thế này? Ông nội chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vô cùng buồn bã. Từ hai hốc mắt của ông nội có hai hàng lệ đen xì đặc quánh như hắc yến nhèo ra trên gò má nhăn nheo. Tuyến giật mình. Ông nội ốm và gầy, da rẻ rúm cả vào. Ông nội trông rất ma quái. Ông nội mở miệng, hàm răng đã chẳng còn được mấy cái, âm thanh phều phào vang vọng. Tuyến à, cha con đi theo ông rồi, thế con cũng đi theo ông luôn à Tuyến? Giọng ông nội như từ cõi hư vô vọng về, lạnh lẽo và rùng rợn. Tuyến sợ hãi lùi lại, trên mặt còn lộ rõ sự khó hiểu. Cô biết là cha cô đã chết, vậy lời của ông nội là thế nào? Cánh tay của ông nội gầy guộc từ từ đưa lên. Đằng sau ông nội xuất hiện hai người vô cùng kỳ lạ. Là hai người, thế nhưng không có đầu, chỉ có cái thây vẫn di chuyển như bình thường. người bên phải cầm theo một cây giáo, người bên trái cầm theo một sợi xích. Tuyến quay phát người muốn bỏ chạy. Hai kẻ kia di chuyển nhanh kỳ quái. Họ loáng một đoạn rồi dừng lại. Tuyến giật mình, bởi lẽ chỉ đùng một cái, họ đã chặn đường của cô. Lúc này ngồi bên cạnh, Chín đang nhìn vào Tuyến chăm chăm, cảm thấy cơ thể của Tuyến đang run lên từng chập, mồ hôi rịn ra trên trán. Giữa ấn đường của Tuyến mơ hồ hiện lên một làn khí đen. Chín đưa tay lên mắt bên phải, điểm khẽ một cái, nhắm mắt lại rồi mới từ từ mở ra. Ánh mắt của Chín lướt một lượt trên khuôn mặt của Tuyến, sự bất thường lại càng hiện rõ. Điểm đen giống như là dấu tay của ai đó ở trên giữa ấn đường của Tuyến. Miệng Chín lẩm bẩm. Lời thần chú vừa dứt, Tuyến chợt giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc mơ kinh khiếp. Ánh mắt của Tuyến kinh hãi nhìn khắp xung quanh xe. Tuyến, Tuyến, bình tĩnh nào, bình tĩnh, anh đây. Chín vội vàng hỏi, giữ chặt lấy vai không cho Tuyến hoảng hốt. Hít thở một lúc lâu, Tuyến mới dần dần bình tĩnh. Cô quay sang Chín. Em gặp ác mộng. Em không sao, em không sao đâu. Chín biết Tuyến gặp chuyện chỉ là do cô không muốn kể ra. Gã cũng không muốn hỏi thêm. Không thì em nghỉ ngơi đi. Tuyến ngả đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ lại giấc mơ khủng khiếp. Nó là nỗi ám ảnh. Đôi lúc Tuyến cứ rùng mình. Chín ngồi bên cạnh lặng lẽ, trong lòng mang biết bao nhiêu nỗi buồn. Không biết tại sao từ khi gặp cô gái này, Chín đã có cảm giác như quen cô từ rất lâu. Thậm chí đôi khi nhìn sâu vào ánh mắt buồn bã của cô gái, gã như muốn giang tay ôm cô vào lòng để che chở và bảo vệ cô. Cho đến tận khuya xe mới dừng, cả hai người vừa bước xuống xe thì Tuyến đã nhận ra có người đón mình. Cô vẫy tay với Chín. Em đi về nghe anh Chín. Chín gật đầu, lúc như nhớ ra điều gì đó, gã chạy theo. Tuyến, Tuyến ơi, đợi anh một xíu. Dừng lại quay nhìn Chín. Tiến, Chín cởi sợi dây chuyền bạc ở trên cổ đặt vào tay cô, dặn dò cẩn thận. Em giữ kỹ sợi dây, biết đâu nó giúp được em. Tuyến nắm chặt bàn tay, nhìn sâu vào trong ánh mắt của Chín. Anh có số điện thoại không? Chín móc điện thoại, đưa số, sau đó cả hai trao đổi thêm vài câu mới từ biệt. Tuyến lên xe của người thân bỏ đi. Chín vẫn cứ đứng bần thần ở đó. Anh trai ơi, đi xe ôm không? Bây giờ muộn rồi, không có ai đâu. Ở bến bây giờ còn mỗi mình em, làm cuốc quấy rồi đi về ngủ. Chín quay lại giật mình. Không, tôi có xe rồi. Đoạn liền cùng với người phụ xe khách mở hầm xe, lấy xe mình ra, nổ máy rồi chạy về chùa Hương Trầm. Gần 1 giờ sáng mới về tới nơi, đứng trước cổng nhìn vào trong, đèn đuốc đã tắt. Chỉ có ánh nến hiu hắt từ trong chính điện chiếu ra. Chín lấy điện thoại bấm gọi cho ông Đường. Đầu dây bên kia sau vài hồi chuông thì có người bắt máy, giọng ngái ngủ. Ai vậy? Nửa đêm rồi còn gọi bé ơi. Sư phụ, con nè. Vừa nghe thấy giọng Chín, ông Đường chồm dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dòng chữ danh bạ là Chín đầu đất. Ông vui mừng, ríu rít. Ồ, Chín hả? À, chuyện gì vậy? Ờ, mày về rồi hả? Về đâu Chín? Sư phụ, con đang ngay bên ngoài cổng đó. Sư phụ ra mở cổng cho con. Đợi tao một tí, tao ra liền. Ông cúp máy ném cái điện thoại sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy ra. Nhìn ánh đèn xe loang loáng ngoài cánh cổng, ông vui lắm. Ây, sao mày bè mày không báo cho sư phụ? Thì con muốn tạo cho sư phụ một bất ngờ đó. Ông Đường bĩu môi, vừa mở cổng vừa mắng. Chà bây, về thì báo một tiếng, tao còn chờ cơm chứ. Chín không đáp, dắt xe vào trong sân, quay sang ông Đường. Dạo này sư phụ sao rồi? Ai, tao không chết được. Tao tính đợi mày khi nào về rồi tao mới chết. Chín gãi đầu ngượng ngùng. Tại vì con bận công việc quá. Ông Đường trừng mắt. Mày bận đến nỗi tao gọi còn không bắt máy đó. Lần nào cũng thuê bao vậy. Hai người cứ thế vừa trò chuyện, đi vào bên trong. Chín đưa mắt nhìn cả khuôn viên chùa vẫn như vậy, bao năm vẫn thế. Chỉ khác là có một số chỗ cũng đã cũ kỹ, bức tường rêu mọc nhiều hơn. Chín ngồi xuống ghế đá, ông Đường thì đang loay hoay ở sau bếp. Một hồi đã bưng lên một tô mì nóng hổi. Ăn đi, chắc đói lắm hả? Chín gật đầu, quả tình là từ chiều đến giờ chưa có hạt cơm vào bụng. Ông Đường cứ như vậy, nhìn Chín ăn, như là người cha nhìn người con trai đi xa nhà mới về, ánh mắt của ông đầy thương yêu. Xong xuôi, Chín gạt tô mì sang một bên, ngẩng đầu nhìn ông Đường. Sư phụ, thế ở nhà... Ông Đường không để cho Chín hỏi, liền ho khan. Công việc mày thế nào rồi? À, vẫn ổn. Chín muốn giấu nhẹm cái việc va chạm với chủ thầu. Thế sao lại về? Hay là mày nhớ tao? Chín lắc đầu. Con nhớ hết. Con nhớ nhà, nhớ thầy, nhớ sư Tĩnh, nhớ hết cả anh em. Ông Đường dậm chân. Hay mày hay á. Đột nhiên ánh mắt của Chín trở nên nghiêm túc. Dạo này trong chùa có sự gì lạ không? Công việc mỗi lần vẫn ổn chứ? Đến đây ông Đường ngồi xuống ghế thở dài. Mỗi lần giờ ít rồi con ơi. Giờ người ta đâu có ham cái đó nữa. Lũ nhỏ, tụi nó cũng có nhiều những sở thích mới. Chùa thì vẫn vậy, không có gì hết. Nhớ đến chuyện sư Tĩnh nói lúc trưa, giọng của ông trầm xuống. Hồi trưa sư Tĩnh có nói là mày về trong nay mai. Ai dè là thật. Chín cũng chẳng ngạc nhiên, bởi xưa nay sư Tĩnh có biệt tài nói đâu chúng đó. Nhìn nét mặt của ông Đường có gì đó lấn cấn, Chín nheo mắt. Sư phụ có chuyện gì phải không? Mà thầy sắp đi đâu á? Đi đâu là đi đâu. Chín cười cười. Đi gặp anh đầu trâu mặt ngựa. Mày đó, mắc dạy, mày hù thầy mày chết hả? Sau khi nói một hồi, hỏi ngược hỏi xuôi, bây giờ ông Đường hai bàn tay cứ xoắn chặt vào nhau. Lúc sớm sư Tĩnh nói thầy trò mình sẽ gặp kiếp nạn lớn, còn có vượt qua hay không á, ấy là do tao với mày. Rồi sư có nói gì thêm không? Không, sư chỉ bảo là thiên cơ bất khả lộ, không tiết lộ được ra ngoài. Sư cũng chỉ nói có vậy để mình còn đề phòng. Chín gật đầu, biết sư Tĩnh muốn giấu cái gì thì đều có lý của nó. Lúc chiều con có gặp một cô gái trẻ, trên người cô có dấu âm khí, không biết là cô bị gì, nhà lại đang có tang. Ông Đường khuôn mặt đanh lại, ánh mắt của ông trở nên lo âu. Ông lướt nhìn qua cổ của Chín, sợi dây chuyền đã biến mất. Ông hoảng hốt. Sợi dây đâu Chín? Con đưa cho cô gái kia. Cái gì bay ơi? Ông Đường tỏ ra vô cùng lo lắng. Chín giải thích. Tại vì con thấy cô có chuyện, con sợ cô có thư âm quấy phá, cho nên... Ông Đường tặc lưỡi. Tao không có lo cái sợi dây chuyền, mà tao lo cho cô gái đó. Sợi dây chuyền của mày đâu có phải sợi dây bình thường. Hay nó là sợi dây chuyền âm, chớ đâu có phải sợi dây chuyền dương. Chín liền nhướng mày. Thế là sao? Nhìn chằm chằm vào ông Đường chờ lời giải thích. Ông Đường thở hắt ra một hơi. Lúc trước đó, sư phụ nói với mày, nó là dương để cho mày đỡ lo. Bởi trong người của mày đã sẵn dương khí, áp chế được âm khí trong sợi dây. Vậy sợi dây đó ảnh hưởng gì đến người bình thường? Họ ra sao? Ông Đường thở dài. Ai nhiều dương khí thì thoát kiếp trong vài ngày. Ai dương khí yếu ớt thì cùng lắm chống chọi được chỉ đến ngày mai là cùng. Chín vội vàng khoác ba lô lên vai định đi. Ông Đường kéo tay. Đi đâu? Thì con đi lấy sợi dây chuyền. Hãy đợi xíu, tao đi cùng bay. Đoạn ông xoay người vào trong. Vừa lúc cánh cửa bên hông nhà từ từ kéo kẹt mở ra, làm cho cả hai thầy trò giật mình quay lại nhìn. Sư Tĩnh thong dong bước ra hỏi: "Ông Định đi đâu đấy ông Đường?" Ông Đường đáp: "Tôi đi cứu người sư." Sư Tĩnh gật đầu: "Chín nó về phải không?" "Ờ, nó ngoài kia kìa sư." Sư Tĩnh đi tiến ra phía ngoài, chỗ Chín đang ngồi trên xe mà không để ý đằng sau. Sư Tĩnh tiến đến bên cạnh bộ ghế đá: "Về rồi còn Định đi đâu?" Chín quay lại xuống xe chắp tay trước ngực: "Sư, con đi cứu người. Có chuyện gì mai mốt con về, con xin bẩm với sư." Sư vẫy tay: "Lại đây, sư có việc dặn này." Bấy giờ chờ Chín ngồi đối diện, Sư Tĩnh mới thong dong cúi đầu thò vào túi lấy ra một chuỗi hạt gỗ màu đen tuyền, đặt lên đẩy về phía Chín, dặn dò cẩn thận: "Con đeo sợi chuỗi này vào, nó sẽ giúp con trong lúc cấp bách. Khi nào rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo thì nhớ đọc lớn câu thần chú: nhân sinh hóa tam đồ, quỷ tha ma bắt, đại đạo tâm Phật, quỷ giữ kỳ thay." Đọc xong, sư lại hỏi: "Nhớ bốn câu thầy dạy chưa?" Chín nhắm mắt một lúc rồi gật đầu: "Vậy đi đi, thuận lợi, ta đợi con về." "Dạ vâng thưa sư." Chín đứng dậy chắp tay cúi đầu. Lúc này ông Đường cũng bước ra, khoác thêm một cái tay nải màu vàng nhạt. "Này, ông lấy cái túi của tôi đi làm chi vậy ông Đường?" Ông Đường cười nhăn nhở: "Sư cho tôi mượn cái túi, về tôi trả." "Ấy khoản đã không được." Sư Tĩnh lắc đầu nhưng ông Đường mặc kệ, phóng lên ngồi sau xe Chín. "Đi Chín ơi, đây đi." Chín nổ máy. Gã cũng không còn xa lạ gì về chuyện ông Đường lấy đồ của Sư Tĩnh. Lần nào ông đi mà không lấy đồ của Sư Tĩnh đâu, 10 lần như một đều đã thành quen. Chín vừa chạy xe vừa trầm tư nhớ lại những điều Sư Tĩnh đã nói. Sư Tĩnh không chỉ là một người thầy mà cũng không khác nào người cha của gã. Ông Đường là người đã nhặt được gã ngoài đường mang về nuôi. Còn Sư Tĩnh là người đã dạy dỗ Chín từ khi còn nứt mắt, chỉ cho Tĩnh những điều hay lẽ phải, những triết lý nhân sinh mà làm người. Sư Tĩnh cũng chính là người chỉ dạy đạo pháp cho Chín. Trên đường đi, Chín đã gọi điện cho Tuyến, biết vị trí chính xác nhà của cô ấy. Cứ thế mà bặm môi, mắm lợi, vít ga mà chạy. Ở đằng sau có tiếng của ông Đường kêu oai oái: Chín ơi, cẩn thận kìa, kìa, có cái ổ gà kìa. Chín ơi, Chín, mày đi chậm lại được không? Tao say xe, Chín ơi, Chín ơi, ấy, nó sốc. Ba giờ sáng, cả hai mới tới nơi. Trong căn nhà lá, khung cảnh đầy tang thương. Cô Tuyến ngồi bên ngoài, vừa thấy Chín liền bước ra mỉm cười: "Anh đến khuya như vậy có việc gì không?" Chín liền đáp: Anh đến coi có phụ giúp được gì hay không mà. Mới lại cho anh mượn được cái sợi dây đó." Tuyến vui vẻ cởi sợi dây chuyền xuống trả lại cho Chín. Ông Đường từ nãy đến giờ xuống xe vẫn đang nhìn chăm chăm vào bên trong nhà. Ông cũng đã nhìn thấy sự bất thường. "Nhà con có chuyện gì hả?" Chín hơi giật mình khi chưa gì đã nghe thấy sư phụ nói vậy. Thầm nhủ trong bụng: "Nhà người ta có tang, thầy không nhìn thấy hay sao?" Tuyến gãi đầu: "Dạ thưa chú, nhà con đang có tang ạ." "Không, chú không hỏi cái chuyện đó, mà là chuyện khác đó. Nhà có chuyện gì liên quan đến tâm linh không hả?" Tuyến lại càng thêm khó hiểu. Chín nhỏ giọng: "Thì có tang cũng là tâm linh đó sư phụ." Đoạn giới thiệu: "Đây là sư phụ của anh, tên là Đường. Sư phụ của anh cũng có chút liên quan đến huyền thuật tâm linh, cho nên mới hỏi vậy, chứ không có ý gì đâu." Tuyến gật gật đầu: "Đây chính là cô gái mà con kể với sư phụ đó." Ông Đường tặc lưỡi. Tuyến mời hai người vào trong nhà. Lúc đi vào tới nơi, ông Đường mắt vẫn chăm chăm quan sát. Gương mặt của ông càng lúc càng trở nên căng thẳng. Tiến dẫn hai người đi bên bàn tròn, ngồi xuống, xong mới nói. Người nhà con đã ngủ hết rồi, mong hai người thông cảm. Chín gật đầu, nhỏ giọng: sư phụ, cảm nhận căn nhà này có cái gì đó đó. Ông Đường bàn tay gõ gõ lên mặt bàn, dường như là bị ai ếm bùa đó. Tao thấy khí bí bách không thoát được, cứ luẩn quẩn ở trong nhà. Dương khí ở đây cũng không còn bao nhiêu, âm khí thì nồng nặc. Chín đáp: con cũng cảm nhận thấy, cảm giác của con cũng thấy khó chịu ngột ngạt lắm. Tuy nhiên là cố gắng nhìn cũng chỉ cảm nhận được thế thôi, chứ cũng không thấy rõ điều gì. Lúc Tuyến bê nước ra, ngồi một bên trò chuyện: chú và anh Chín đi đường có mệt không? Chín lắc đầu: không sao, anh quen rồi. Đoạn Tuyến khẽ quay lại nhìn về phía quan tài của cha ở một góc trong im lặng. Chín cũng cảm nhận được sự đau buồn của cô, không dám lên tiếng hỏi han nhiều. Ông Đường đứng dậy bước ra bên ngoài: sư phụ, thầy đi đâu đó? Tao ra đây một chút. Ông chậm rãi thong dong bước ra ngoài đường, đến một vị trí có thể bao quát cả ngôi nhà lá nhỏ. Ông thấy ở trên mái bỗng nhiên xuất hiện một tia khí rất mỏng manh. Ông Đường miệng khẽ lẩm bẩm, đưa tay thoăn thoắt bắt lên một ấn, búng mạnh lên giữa trán của ông. Âm dương nhãn vừa mở, lập tức ông thấy một kẻ mang gương mặt xấu xí, con mắt tí hí như mắt luôn, mỏ thì nhọn, cái mũi thì tẹt, đặc biệt là hai cái lỗ tai, dái tai dài đến chạm vai, đứng sừng sững ở trên mái nhà, tay cầm theo một sợi dây xích đen bóng. Kẻ ấy cứ bước đi bước lại trên mái, loáng thoáng ông Đường còn thấy có bóng hai người đàn ông đang quỳ trong nhân dạng mờ ảo. Dường như ngộ ra điều gì, ông lập tức chạy vào bên trong, nắm áo kéo Chín ra ngoài. Có chuyện gì vậy thầy? Ông Đường không đáp, kéo Chín đúng đến vị trí chỗ lúc nãy chỉ tay lên mái, định kể cho Chín nghe. Thế nhưng kẻ kia đã biến mất ở trên mái trống không. Quay lại, nó vừa mới đây mà, nó đâu rồi ta? Thầy ơi, thầy thấy cái gì à? Ông Đường kể lại những gì mình vừa thấy. Chín nghe xong, khóe môi giật giật. Nãy giờ ngồi trong nhà, đâu có nghe tiếng gì đâu. Nếu như có người đi lại ở trên mái thì ắt hẳn là mình phải biết chứ. Thế nhưng, từ trước tới giờ Chín luôn luôn tin lời của ông Đường. Thầy có đoán ra là chuyện gì không? Ông Đường lắc đầu: tao chưa biết. Chuyện này ít nhất tao với mày phải tìm hiểu thật kỹ đó. Một người chết bình thường, gia cảnh không thể nào xuất hiện cái thứ quỷ dị như vậy được. Hai thầy trò lại đi vào nhà. Tuyến thấy vậy thì hỏi: hai người vừa đi đâu? Chín cười bối rối: không có gì, là chút chuyện riêng tư thôi. Ngồi xuống nhìn Tuyến ngượng ngùng: anh có chuyện gì phải không? Chín hít một hơi thật sâu đang định nói thì ông Đường ngỏ lời: thầy cho tôi định xin ở lại một đêm, ngày mai sẽ phụ giúp việc tăng sự. Tuyến gật đầu: nhưng mà nhà con hơi nhỏ, sợ. Ông Đường xua tay: miễn có chỗ ngả lưng là được rồi. Dạ, thế để con đi dọn chỗ. Dứt lời, Tuyến đi bên hông nhà dọn lại cái giường trống để cho hai thầy trò nghỉ đêm. Chín phụ cô một tay, nhân tiện hỏi: mẹ em đâu rồi? Sao anh không có thấy? Mẹ em mệt ngủ sớm ở bên kia, còn có mình em lo trông cữu cha em nữa. Chín không hỏi gì nữa. Một lúc khi hai thầy trò đã vào bên trong, bấy giờ Tuyến quay sang bên buồng nghỉ ngơi. Cô cũng mặc dù mới gặp Chín nhưng cũng hết sức tin tưởng. Hơn nữa nhà cô nghèo, đâu có cái gì đáng giá đâu. Hai thầy trò nằm chưa bao lâu đã ngủ say một mạch, cho đến tận khi nghe bên ngoài có tiếng lục đục họ mới dậy. Chín mở mắt thấy trời đã sáng, liền thu dọn mùng màn gọn gàng, bước ra bên chỗ cái lu nước. Lúc bước tới nhà trên, lục đục đã có khách đến viếng, họ đang ngồi ngoài bàn. Tuyến thì đang pha trà. Anh Chín, sao nhìn em vậy? Chín ngượng ngùng. Để anh phụ việc em đó. Đám người lúc này mới nhìn ra. Ông Đường tay bắt mặt mừng. Người quen, người quen. Người kia cũng biết ngay, bởi lẽ ở quanh cái xứ này, sư và ông Đường đều rất nổi tiếng. Anh Đường làm gì bên này vậy? Chỗ quen biết hả? Ông Đường sởi lời. Tôi qua giúp việc của ông Chín đó. Một người khác ngạc nhiên. Chín nó về anh? Nó về đó. Ông Đường mỉm cười ngồi xuống trò chuyện. Tuyến loáng thoáng cũng biết vậy. Cứ như thế, đám tang được tổ chức. Xóm làng đến viếng, những người thân quyến từ xa đến nay cũng được về. Loanh quanh một hồi, Chín cùng với Tuyến mới nhìn thấy mẹ của Tuyến đang nằm xoay mặt vào tường. Tuyến khẽ vỗ vai gọi: "Mẹ, này mẹ thấy đỡ hơn chưa?" Bà Sim vẫn nằm im, chẳng thấy nhúc nhích. Tuyến nghi ngờ: Mẹ ơi. Bàn tay của Tuyến khẽ lay lay vai, kéo bà lại. Cho đến khi người của bà Sim lật ra, thì Tuyến tá hỏa, thấy bờ môi của bà đã tím tái, da rẻ của bà nhợt nhạt. Mẹ ơi. Lúc này, nghe tiếng hét của Tuyến, ông Đường và mọi người chạy vào. Có cái chuyện gì đó Tuyến? Tuyến đang ôm chầm lấy mẹ mình, nước mắt chảy ròng ròng. Chú ơi, mẹ còn tím tái hết cả rồi. Ông Đường cau mày tiến lên quan sát, cầm lấy tay của bà Xin kiểm tra, thấy vẫn còn mạch đập. Ông nói, con đi ra ngoài đi, đặt mẹ con nằm xuống ngay, mau lên. Tuyến nhanh chóng làm theo. Ông Đường lấy cái túi vải mang theo ra một cái hũ nhỏ, bên trong đó là tro nhang. Ông thoăn thoắt lấy ra một ít, bôi ngay vào giữa nhân trung của bà Sim. Xong ông lấy trong túi ra một cây nhang còn nguyên, bẻ thành hai khúc, nhét vào trong mũi của bà ấy. Ông nói, pha cho chú một ly trà gừng nóng, nhanh. Tuyến không dám chậm trễ, liền lập tức làm theo. Ông Đường bấy giờ quay sang Chín. Lại đây. Chín gật đầu hiểu ý, bước đến ngồi xuống bên cạnh bà Sim, dùng một tay ấn giữa trán bà ấy, kéo một đường mạnh xuống đến tận cổ. Bàn tay vừa ấn vào cổ một cái, tay kia điểm ra phía sau gáy. Xong, rút que nhang cắm ở trong mũi của bà ấy, nheo mắt nhìn. Rõ ràng là phần bột nhang màu vàng đã chuyển sang màu đen, như là đã bị đốt rồi vậy. Bà Sim lúc này người giật đùng đùng chồm dậy, cúp gập người mà nôn mửa. Không ngờ những thứ bà ói ra làm cho tất cả mọi người rùng mình. Trong cái đống bầy nhầy đó, người ta có thể nhìn thấy là một đống những con sâu bọ nhỏ xíu, bốc mùi hôi thối. Dần dần bà ổn định lại, sắc mặt đã tốt hơn. Tuyến bưng lên ly nước nóng. Mùi hôi thối xộc vào mũi, Tuyến cũng phải cố gắng nhịn, nép nép sau lưng của ông Đường. Ông Đường chỉ tay, cho mẹ con uống đi, xong rồi bà khắc khỏe lại đó. Bấy giờ ông Đường và Chín bắt đầu ngồi xuống bên cạnh bãi bầy nhầy, bịt mũi. Cả hai chăm chú quan sát. Chín nhỏ giọng, thầy có thấy gì không? Ông Đường gật đầu, nhưng ông không đáp. Lại bước ra bên ngoài, vẫy Chín líu díu theo sau. Đám người hóng chuyện cũng tản ra ai lo việc đấy. Lúc này, ông Đường và Chín ngồi một góc không ai chú ý. Chín lại nhỏ giọng hỏi lại, thầy có thấy gì không? Ông Đường đăm chiêu. Sư phụ nghĩ là nhà này chắc chắn bị ai đó yểm bùa rồi. Chắc không thầy. Chín ngạc nhiên. Bữa ở trên xe cùng với Tuyến, chỉ nghĩ là nhà cô đang vướng cùng lắm vào cái họa trùng tang mà thôi. Trùng tang mới có thể bắt người theo trong chu kỳ 49 ngày, có đôi khi là 7 ngày 3 ngày. Chín đâu có nghĩ rằng họ lại bị yểm bùa. Ông Đường thở dài, tất nhiên là ta cũng chỉ đoán như vậy, còn thực tế phải chờ xem cụ thể nó thế nào. Chín im lặng gật đầu, Cả hai thầy trò lại tiếp tục phụ đám. Cô Tuyến ở bên trong buồng chăm sóc mẹ. Cho đến tận khi trời tối mịt, đám đã gần xong, sáng ngày mai sẽ đi chôn cất cha của cô Tuyến. Bà Sim đã đỡ hơn phần nào. Bà ngồi dựa đầu vào bên cạnh quan tài chồng mà rưng rưng nước mắt. Tuyến cũng ngồi gần đó, tâm trạng nặng nề. Hai thầy trò ông Đường lặng lặng ngồi bên ngoài nhìn nhau. Họ có rất nhiều điều muốn hỏi cô Tuyến và bà Sim, nhưng trong hoàn cảnh này họ không biết mở lời làm sao. Dự định chôn cất người chết xong xuôi, họ sẽ hỏi để tìm ra vấn đề mà giải quyết dứt điểm. Hơn 50 năm tuổi đời, hơn 20 năm làm phép, ông Đường chưa bao giờ gặp trường hợp kỳ lạ thế này. Miệng ông cứ lẩm bẩm: kỳ quái, yểm bùa. Người ta nói là yểm bả, yểm độc, yểm mạng, yểm ngải thì nhiều rồi. Ấy thế mà nay lại còn có cả yểm trùng tang sao? Một hồi lâu sau, cô Tuyến mới đứng dậy, bước tới phía hai thầy trò. Cô hỏi: anh Chín, hai thầy trò đã mệt chưa? Không thì cứ đi nghỉ đi. Chín lắc lắc đầu: vậy anh ngồi đây, em đi pha ấm trà. Tuyến xoay người rời đi xuống sau bếp. Lúc đi xuống đến buồng bếp ở phía sau nhà, bỗng nhiên Tuyến nghe có tiếng động gì rất lạ. Nó cứ loạt xoạt, nghe như là có người đang bới đống rơm ở bên kia. Tuyến khựng lại lắng tai nghe. Quái lạ, nhà này có mỗi hai mẹ con cô, đám người phụ tang cũng ai về nhà nấy, đợi ngày mai đến giờ sẽ tập trung đưa cha cô ra đồng. Có chăng cũng chỉ có ông Đường và Chín đang ở nhà trên. Thế thì lấy ai ở dưới này? Còn đang ngơ ngác thì cô nghe có tiếng ai gọi: Tuyến à. Tuyến giật mình: Ai vậy? Tuyến lớn tiếng hỏi nhưng lại chẳng có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lùa qua cánh cửa sau bếp. Tuyến đảo mắt nhìn quanh, cô đang đứng ở bên hông nhà, từ đây có thể nhìn ra bên vườn. Cô thấy bóng người ẩn hiện dưới gốc dừa. Tuyến căng mắt muốn nhìn cho rõ. Quả tình, một bóng dáng lom khom. Càng nhìn lại càng quen. Trong đầu cô lóe lên một tia sáng. Cô lắp bắp: Ông nội. Bộ dáng ấy rất giống ông nội cô. Cái lưng gù gù, dáng người nhỏ. Tuyến hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến về phía ông nội. Khi chỉ cách còn chừng 5-6 mét, cô lại hỏi: ông nội, là ông nội phải không? Mặc dù Tuyến rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện. Cô biết là ông nội đã chết. Nếu mà là ông thì thứ cô đối diện chỉ có thể là linh hồn chứ chẳng phải là người. Ông nội vẫn đứng im xoay lưng về phía cô. Tuyến lại hỏi: ông nội ơi, có phải là ông nội không? Sau vài giây chờ đợi, ông nội bắt đầu cử động. Ông từ từ quay mặt lại. Tuyến vừa thấy mặt ông nội, cô chết sững. Ánh mắt của cô hiện lên tia kinh hãi. Bởi lẽ gương mặt của ông nội bây giờ hết sức dị hợm. Trên khuôn mặt của ông nội không thấy mắt, mũi, cũng chẳng thấy tóc tai, duy nhất chỉ có cái miệng đang ngoác ra. Trên làn da tái nhợt vằn vện những tia máu. Giọng của ông nội vang lên: cháu gái à, đi theo ông nào, đi theo ông. Mau lên, mau lên. Tuyến sợ đến mức thậm chí chỉ có thể đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào ông nội. Đột nhiên từ sau gốc dừa lại thêm một bóng người nữa xuất hiện. Tuyến lại càng kinh hãi hơn khi nhận ra đó là cha cô, ông Luân. Cha cô bò dưới đất, cái đầu cứ lật lìa qua lại theo từng nhịp chuyển động, tựa như là không còn cái đốt sống cổ. Trên tay của ông cầm theo một con dao sáng loáng, miệng ông đang nhai nhẻo nhảo cái gì, toàn những máu là máu. Trên trán của Tuyến đã rịn mồ hôi. Cô không biết là cha mình sẽ làm gì tiếp theo. Còn đang kinh hãi thì ở sau lưng vang lên tiếng gọi. Tuyến, em đứng đây làm gì vậy? Mắt của Tuyến hoa lên, tối sầm lại rồi cô ngã gục xuống. Trước khi mọi thứ trở nên mù mịt, Tuyến loáng thoáng nhìn thấy bóng hình Chín đang đỡ cô. Chín hét lên, Tuyến, em làm sao vậy? Em làm sao vậy? Gã bế thốc cô lên chạy vào trong nhà đặt lên giường. Ông Đường, bà Sim nghe tiếng huyên náo cũng chạy ra xem. Có chuyện gì vậy Chín? Con không biết nữa. Con vừa ra ngoài vườn thì thấy cô đứng như trời trồng. Con gọi cô cái thì cô ngất lịm. Ông Đường đẩy Chín sang một bên, bắt mạch cho Tuyến. Bà Sim đứng bên cạnh hết sức lo lắng. Con ơi, con đừng làm sao, chứ không rồi mẹ biết sống thế nào. Được rồi, cô ấy không sao đâu. Bác gái đừng có lo lắng quá. Bà Sim mếu máo, đưa ánh mắt lo âu nhìn con gái. Ông Đường kiểm tra mạch đập một hồi, đoạn quay lại. Đi pha ly nước gừng đi. Ai, hết mẹ rồi đến con. Nhà này tốn gừng ghê đó. Bà Sim vội vàng làm theo, đợi bà đi rồi. Ông Đường mới bảo Chín, con đi theo bà ấy, để ý mọi thứ xung quanh. Sư phụ cảm nhận sự tình không ổn rồi. Chín gật đầu, con hiểu. Đoạn chậm rãi đi ra sau bếp, đứng ở bên ngoài cửa canh chừng, ánh mắt quét qua khu vườn. Lúc bà Sim mang ly nước lên, ông Đường đón lấy, mớm từng thìa vào trong miệng của Tuyến. Chỉ một lúc sau, cô mới mệt mỏi tỉnh dậy, ngơ ngác. Dường như là Tuyến đã quên hết tất cả vừa rồi xảy ra. Ông Đường bấy giờ mới thong dong hỏi, con đã thấy cái gì? Tuyến vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt của cô vẫn đầy kinh hãi. Ông Đường miệng lẩm bẩm đọc kinh. Ấy chính là bài thanh tâm thần chú. Một hồi, chừng như là Tuyến đã ổn định lại, ông mới dừng kinh mà nói, lúc nãy con đã thấy những gì? Con kể cho thầy nghe coi. Tuyến nuốt nước miếng, đoạn kể lại những gì mình đã thấy. Nghe xong thì ông Đường nhìn Chín gật đầu, ý chừng như muốn nói, đó, mày thấy chưa? Đoạn trấn an hai mẹ con, giờ hai người đừng quá lo lắng, tôi muốn hỏi bà một chuyện đây. Bà Xin ngồi xuống chờ đợi câu hỏi. Nhà bà chị có xích mích với ai đến nỗi muốn giết cả nhà bà chị không? Bà Sim nghe vậy thì giật mình, rơi vào trầm tư. Là em chồng tôi. Nó nhiều lần hăm dọa, nếu mà chồng tôi không đưa cái khế đất của mảnh ruộng, là rồi nó giết cả nhà tôi. Câu chuyện thế nào? Bà chị kể rõ tôi nghe xem nào. Bà Sim bấy giờ mới chậm rãi kể. Nhà chồng bà có ba anh em, chồng bà là giữa, út tên là Trung, lấy vợ rồi còn trẻ cho nên muốn ra ngoài ở riêng, không muốn phải gánh vác trọng trách nuôi cha mẹ, buộc lòng cho chồng bà ấy phải nuôi. Đến ngày cha chồng bà ấy mất, trước đó ông cụ có giao cho chồng bà ấy một khoảng 15 công đất, anh hai thì được 5 công, còn út thì được 7 công. Nhưng lúc đó chú út nhất định không chịu, nói là út phải được nhiều, đòi phải đến 15 công. Chồng bà nhất quyết không chịu. Vậy là chính trong đám tang của cha chồng, chú Út đã quậy tanh bành. Lúc ấy y còn ham dọa nếu như chồng bà ấy không giao đất thì gã sẽ giết cả nhà bà ấy. Vợ chồng bà lúc ấy cũng chỉ nghĩ là chú Út ham dọa thôi chứ làm sao mà dám làm. Khoảng thời gian này bà ấy cũng chẳng thấy chú Út đi đâu, cả vợ cũng ở dịt trong nhà. Kể đến đây, bà Sim quay lại nhìn quan tài của chồng, nước mắt ngắn dài. Ông Đường nghe đến đây xem chừng đã tỏ câu chuyện có thêm một chút manh mối. Việc cần làm bây giờ là phải xem nhà chú Út chung ở đâu. Chín hỏi Tuyến: mai chôn cất cha xong, em dẫn anh đến nhà chú Út được không? Để làm gì hả anh? Chín cười cười: anh có chút chuyện. Tuyến gật đầu, cô biết là ông Đường và Chín đang muốn giúp mẹ con cô, chứ không hề có ý gì độc ác, cho nên nhất mực tin tưởng. Nhìn ra ngoài thấy trời đã khuya, ông Đường xua tay: thôi thôi, nghỉ đi, có gì mai tính. Qua bên hông nhà, bấy giờ hai thầy trò mới nói chuyện với nhau. Thầy, chuyện này là thế nào? Ông Đường im lặng một lúc. Ông đáp: theo như tao nghĩ đó, 89 phần là do cái thằng Út nó làm. Trong nhân gian có một loại huyền thuật gọi là giữ hồn bắt người. Những tà tu thường dùng thuật đó. Nó giống như là một thuật trùng tang. Tà tu sẽ bắt hồn về nuôi làm âm binh của mình. Người bị bắt hồn thì dần dần sẽ chết, nhân thức sẽ biến mất, lúc đó chỉ còn quỷ thức. Quỷ thức sẽ theo huyết mạch về mà bắt hết những người nhà lần lượt đi, cho đến khi nào huyết mạch đó đứt đoạn thì thôi. Chín trầm ngâm suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên gã nghe về sự việc này. Lúc trước ở chùa chưa từng nghe nhắc đến. Quay sang nhìn ông Đường, ông đã ngáy khò khò. Chín bật cười: quái lạ thật đó. Ai vừa mới kể chuyện như thế, đang hay ơi là hay mà tự nhiên đã lăn ra ngủ rồi. Đúng là ông Đường, mặc dù từng này tuổi rồi, nhưng ông vẫn luôn luôn tính tình vô tư như vậy. Thôi, như thế cho nó trẻ trung. Chín hít một hơi thật sâu, đoạn cũng quay lưng lại mà nhắm mắt ngủ. Sáng sớm thầy trò nhìn ra bên ngoài đã thấy đội đạo tỷ đã qua. Họ đang ngồi đó hút thuốc trò chuyện. Người thân gia quyến cũng bắt đầu rục rịch qua. Chỉ duy nhất có vợ chồng nhà Út Trung là không có mặt. Đến 9 giờ sáng, sư thầy phụ trách đám tang ở bên này đứng dậy hô to: tới giờ rồi. Cánh đạo tỷ bắt đầu bước vào đội hình. Mấy tiếng trống thì thùng vang lên. Ông trưởng tỳ gõ cành cạch vào quan tài, đoạn hô lên: nào, đến giờ di quan, người chết về Tây quỳ lại tiên tổ. Tám người đạo tỳ bây giờ mới đứng dọc hai bên quan tài, dùng sức mà nhấc lên. Ấy thế nhưng kỳ quái một điều là tám người đạo tỳ vốn dĩ đều là những người được lựa chọn, vóc dáng cao to khỏe mạnh, thế mà nghiến răng nghiến lợi không tài nào mà nhấc lên được. Bây giờ vị sư phụ trách đám tang liền hỏi: mấy chú, có chuyện gì vậy? Sao không nhấc quan lên? Một tay đạo tỳ khuôn mặt đỏ bừng bừng, quệt mồ hôi: sư ơi, nặng lắm, không nhấc nổi, không nhấc được. Vị sư cau mày khó hiểu. Quan tài mà có nặng đến 200-300 cân á, thì 8 người vẫn có thể nhấc lên được. Thế mà làm sao cái quan tài này không nhấc được? Sư đi một vòng quanh quan tài, dòm ngược dòm xuôi, vẫn không thấy có gì bất thường. Sư đi đến đầu quan tài, đặt tay lên áo quan, lẩm bẩm tụng kinh 5 phút, sau đó mới nói với đội đạo tỳ. Nào, thế các chú nhấc lên xem nào, nhấc lên xem nào. 8 người đạo tỳ lại bặm môi mắm lợi mà hì hục nhấc lên, nhưng nó vẫn không hề lay chuyển. Có cố cách nào cũng vậy. Bây giờ sư cứ thế mà dậm chân. Lạ thật đấy nhỉ, cái chuyện gì mà lạ thế nhỉ? Xem ra cái vị sư này là sư dịch vụ, chuyên đi cùng với các đội đạo tùy. Lão lại sợ là đám bà con chòm xóm nghĩ lão chẳng có tài cán gì, lão liền bặm môi. Ai, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ. Năm nay tôi 70 tuổi rồi mà đây là trận lần đầu tiên tôi mới gặp cái sự này đấy. Phải tôi thì... Lúc này tất cả còn đang hoang mang thì có tiếng nói vang lên từ bên ngoài. Để tôi xem nào. Ông Đường bấy giờ mới thong dong bước vào, trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá quấn. Sư thầy vừa ngẩng lên biết ngay danh tính của ông Đường vang dội xứ này, vội vàng nép sang một bên. Cánh đạo tỳ cũng giạt hết cả ra. Ông Đường bước tới đưa tay xoa một vòng quanh thành áo quan. Đoạn, ông từ từ xòe bàn tay lên. Trên tay của ông đã dính một lớp màu đen như là tàn tro. Tựa như phát hiện điều gì đó, ông ngồi thụp xuống, khuỵu gối, bò dạp mắt nhìn xuống dưới đáy của quan tài. Ông cau mày nhận ra, ở đây có một lá bùa đỏ. Đưa tay loay hoay bóc lá bùa, nhìn những dòng chữ được họa, vẻ mặt của ông đỏ bừng tức giận. Ông nghiến răng vò nát lá bùa. Chín cũng đi theo hỏi: Thầy ơi, có chuyện gì hả thầy? Ông Đường không đáp, quay lại nói với đội đạo tỳ: Mấy chú tiếp tục công việc đi, xong rồi đó. Cánh đạo tỳ lần này tiến đến bặm môi gồng bắp, chuẩn bị nhấc quan. Ấy thế nhưng mà kỳ lạ là bây giờ nó lại nhẹ như bẫng, không còn nặng nề như ban nãy. Thậm chí có mấy tay đạo tỳ còn bị hụt đà liêu siêu. Vậy là tiếng kèn trống lại tỉ tê vang lên. Đội đạo tỳ bắt đầu hì hục nhấc quan tài ra ngoài cửa, theo sự dẫn dắt của sư thầy. Ở đằng sau, Tuyến và bà Sim khóc đến nhòe cả mắt. Hai mẹ con cứ thế mở bấu víu đi theo sau quan tài, tiễn đưa người chồng người cha của họ về nơi chín suối. Ông Đường và Chín đi sau cùng, dõi mắt theo đoàn người. Lúc ra đến ngoài hè, Chín mới khẽ quay sang hỏi ông Đường: Sư phụ, lá bùa đó nó có cái gì mà thầy tức giận thế? Ông Đường xòe bàn tay đang vò lá bùa. Nó chính là thứ mà thầy đã nói đó. Nó dán lên đây là mục đích trong quãng thời gian ngắn nhất để bắt theo một người nữa. Đây là loại tà thuật mà những người chính tu như chúng ta cực kỳ căm ghét. Nó đã luyện thành thì không khéo nó bắt nguyên cả dòng họ, chứ không chỉ có mỗi một gia đình thân quyến trực hệ này đâu. Vẻ mặt của ông Đường trầm xuống, cực kỳ nghiêm trọng. Chiến cũng biết ngay chuyện này rất rắc rối, nếu như không giải quyết đến đầu đến đũa, e rằng không khéo là liên táng đại tang. Chỉ là bây giờ vẫn chưa biết được kẻ thực sự đứng đằng sau giật dây chuyện này. Nếu như mà là út chung của Tuyến thì ắt là phải biết chuyện này rất nguy hiểm, không khéo sẽ tự hại mình. Chín hỏi ông Đường: Nếu mà là cái tay chung kia muốn ám hại gia đình cô Tuyến thì gã cũng phải biết là làm như vậy là hại người, nhưng không khéo cũng là tự hại bản thân. Ông Đường lắc đầu chậm rãi: Thì đó, thầy đâu có nói chuyện này là do một tay kẻ kia làm. Biết đâu y nhờ một người luyện tà. Tên luyện tà này không nói cụ thể, tất cả những hậu quả có thể xảy ra, dụ dỗ để có thể bắt được âm binh cho chính mình. Chín đăm chiêu, vậy là một kẻ luyện tà đã mượn chuyện này để tạo lên một màn kịch. Cuối cùng chính kẻ luyện tà này sẽ hoàn toàn hưởng lợi. Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán. Thực tế là vẫn phải có bằng chứng, ba mặt một lời. Chín hỏi, vậy sư phụ có biết cách giải loại bùa yểm này không? Ông Đường lắc đầu, không, thầy chỉ đọc trong sách thôi. Còn cách giải và luyện nó thế nào thì thầy làm sao mà biết? Thầy mà biết thì hóa ra mày coi tao là thầy tà hả con? Chín trợn mắt. Thế bây giờ làm sao mà giúp được nhà người ta? Thầy ơi, thầy con... Tao nhìn ra rồi, mày ưng con bé này chứ gì? Chín bối rối. Thì cô ấy dễ thương như thế cơ mà. Đoạn liền hỏi, thầy ơi, thế không biết là sư tĩnh có biết giải không? Tao đâu có biết. Đó giờ sư tĩnh cũng đâu có nói đến chuyện này. Hay là mình về mình hỏi sư? Ông Đường gật đầu. Vậy là hai người quyết định quay về chùa. Trước khi đi, ông Đường còn nhìn ra sau vườn. Đám người đang lối hối ở bên cái hố huyệt. Được rồi, đi ngay. Việc không thể chậm trễ được. Hai thầy trò lập tức quay về nhà. Lúc về tới nơi đã thấy sư tĩnh ngồi chờ sẵn ở chỗ ghế đá, thong dong uống trà. Thấy bóng dáng xe vừa dừng ở cổng, sư đã lớn tiếng. Chuyện đã giải quyết xong chưa? Chín cởi cái nón bảo hiểm máng vội lên xe. Dạ. Chưa xong đúng không? Chín thuật lại đầu đuôi. Bây giờ sư tĩnh cau mày. Luyện trùng tang, nuôi âm binh. Hai mắt của Chín sáng rực. Đúng rồi, sao sư biết? Tà thuật đó âm khí cực nồng. Hai thầy trò vừa về đến cổng, sư đã cảm nhận được. Loại âm khí này thì chỉ có một số tà thuật cực kỳ hiếm mới có được mà thôi. Thường xuất hiện ở bên xứ Đông Dương ta. Có đôi khi người ta gọi là tà thuật Nam Vang. Nhưng ở Việt Nam mình thì không có. Nó chỉ truyền lại cho những người tà tu, rồi bọn ấy mới mang về Việt Nam ta. Ta cứ tưởng rằng nó thất truyền. Không ngờ rằng nó lại xuất hiện. Sư ơi, thế sư có biết cách giải không? Biết. Sư vui vẻ gật gật đầu. Hàng lông mày bạc của ông khẽ rung. Thế sư nói cho con đi. Cách luyện cái này cực khó, nhưng cũng lại cực dễ, miễn là đúng lúc. Đoạn sư giải thích. Bình thường thì quả tình là rất khó, nhưng nếu như gặp gia đình có đang có người chết, lại chết phạm vào giờ trùng, không cần biết là đến giờ trùng nào, kẻ luyện tà sẽ nắm bắt cơ hội, sẽ bắt giữ linh hồn của người phạm trùng, đem về luyện bùa yểm lại vào gia đình. Như vậy chính linh hồn đó sẽ tự đi về bắt người thân, tạo ra một chu kỳ trùng tang. Mỗi một chu kỳ đến sẽ bắt một người, sau 3 ngày sẽ bắt đầu xảy ra những cái chết tiếp theo, cứ loanh quanh như vậy cho đến khi bắt nguyên một dòng họ. Vậy có nghĩa là kẻ luyện tà chính là một tên thần trùng. Một khi đã muốn yểm bùa luyện cái thứ này thì sẽ chôn bùa ở 4 góc cạnh của ngôi mộ người phạm giờ. Vậy nếu muốn giải nó thì cần một cầu thang dao, một đôi ngựa giấy trắng đen, rồi làm phép giải trùng như bình thường. Sau khi nhang tắt, sẽ đào 4 góc ở ngôi mộ lên, dùng tay mà rút bùa lên. Ánh mắt của sư tĩnh nghiêm trọng. Bây giờ mới là mấu chốt đây này. Lúc lấy bùa lên, con sẽ phải chịu cảm giác cực kỳ nóng, nóng hơn cả lửa hỏa ngục, nhưng nhất định con phải chịu Nếu còn buông tay là thất bại, mọi chuyện sẽ thành công cốc. Lúc đó không chỉ là gia chủ, mà đến con cũng không giữ được cái mạng của mình. Con sẽ bước chân vào trong vòng trùng tàn đó. Chiến run run. Thế là còn chỉ có một cơ hội thôi. Sư Tĩnh nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Chiến, đoạn liếc mắt nhìn ông Đường. Bấy giờ suy nghĩ mông lung một hồi rất lâu, cuối cùng Chiến đứng phắt dậy, bàn tay nắm chặt. Con sẽ đi giải quyết chuyện này, con nhất định làm được, con đi. Đi đi, cẩn thận nữa. Chiến bước ra ngoài, nổ máy xe lao vun vút. Sư Tĩnh đứng đó mỉm cười. Đây cũng là một cách để thử thách thầy trò nhà con. Lúc về tới nơi thì thấy Tuyến và bà Sim lặng lẽ ngồi đó, nước mắt vẫn cứ vòng quanh. Chín lặng lẽ bước tới. Đoạn hai thầy trò bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Chín gọi Tuyến ra một chỗ hỏi chuyện. Này, mộ ông nội em chôn ở đâu? Tuyến hơi bất ngờ nhưng đáp ngay. Ở trên đất của dòng họ nhà em. Mà có việc gì hả anh? Không có gì đâu. Anh muốn em dẫn anh đi coi. Đi ra ngoài ruộng sau. Chín hỏi. Thế có gần không? Vậy có cần đi qua nhà chú Út không? Chín lắc đầu. Không cần, giải quyết việc này trước. Vậy đi, em đưa anh đi. Khoan đã, đợi anh một chút. Chín xoay người, chạy xe ra quán tạp hóa, mua hai con ngựa giấy nhỏ, một trắng một đen, thêm một bó nhang. Sẵn tiện thấy ở đây bán dao, Chín mua một lúc cả chục con dao dài độ hai gang tay, xong xuôi mới quay về. Ra ngoài vườn chặt chuối, cắt làm hai đoạn, sau đó khoét lỗ, đục những con dao thành một cái cầu thang, lưỡi dao hướng lên trên. Ông Đường dòm dòm, này, dao sắc thế. Hay là mình mài cho nó cùn bớt. Chín cười cười. Thế thì nó không linh nó. Thầy nghe Sư Tĩnh nói rồi. Thầy cứ để con làm. Chín vác cái cầu thang dao lên. Vẫy vẫy tay. Đi thôi Tuyến. Ông Đường líu díu xách mấy con ngựa và đồ lễ đi sau. Đoạn tất cả dắt díu nhau ra đến khu nghĩa địa của dòng họ. Nơi đó có hơn chục ngôi mộ được dựng đắp bằng gạch. Có cái thì đắp lùm lùm bằng đất, có lẽ từ lâu đời, lớn có nhỏ có. Phía trước có ngôi mộ xem chừng là mới được xây. Họ vừa bước vào trong đây, trời đang quang mây đang tạnh. Bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, làm cho cả mấy thầy trò rùng mình. Gió từ đâu quấn về lồng lộng. Ông Đường lẩm bẩm, xem ra là nó dọa mình đấy. Đứng trước ngôi mộ, lúc này bầu trời đã tối sập vào, mây đen mù mịt, giông tố đã nổi lên ù ù. Tuyến hơi lo sợ trước cảnh tượng diễn ra. Anh Chín, em Chín khẽ nắm chặt lấy tay Tuyến. Có anh với sư phụ anh ở đây rồi, đừng lo lắng. Chín nở một nụ cười. Tuyến thấy nụ cười đó, cảm giác ấm áp. Em đứng sang một bên. Đợi đến khi Tuyến đã đứng xa hơn chục bước chân, đến cự ly an toàn, Chín bắt đầu sắp xếp những thứ đã chuẩn bị. Dựa cái cầu thang dao về phía ngôi mộ, hai con ngựa giấy thì để ở hai bên trước đầu mộ, lên ba cây nhang cắm vào trong cái lư. Đứng trước ngôi mộ của ông nội của Tuyến, Chín bắt đầu lẩm bẩm thần chú. Ông Đường đứng một bên để hộ đàn, ngẩng lên nhìn trời đất tựa như đang quay cuồng vần vũ. Chín đọc xong câu thần chú, đột nhiên mở bừng mắt. Cũng vừa lúc trên bầu trời sấm sét nổi lên đùng đùng, cơn mưa bắt đầu trút xuống. Chín lấy ra trong người một cái bịch ly lông, chùm cho ba cây nhang cháy không bị nước dập. Tiếp đó bước sang bên góc của ngôi mộ, lấy một cành tre được bẻ làm đôi, hì hục đào bới đâu đó một găng tay. Chín lập tức dùng mình, bởi lẽ dưới cái lỗ hiện lên lá bùa đỏ trông như là màu máu. Chín tiếp tục đào bới rộng ra xung quanh, rồi mới từ từ thò tay xuống. Lúc vừa chạm vào lá bùa, Chín cảm nhận được làn hơi lạnh lẽo bùng lên. Thế nhưng ngay lập tức, làn hơi lạnh như từ cõi mộ bốc lên, chuyển thành một làn hơi bỏng rát, làm cho đầu ngón tay của Chín như phải bỏng vô cùng đau đớn. Chín vẫn cắn chặt răng, không kêu lên một tiếng. Bàn tay nắm vào lá bùa bắt đầu vận lực, tựa như là lá bùa mọc rễ bám dưới đất rất chặt. Ông Đường đứng bên cạnh: "Sao vậy Chín?" Chín vẫn mắm chặt môi, nhịn đau, không đáp. Ông Đường định tiến lên thì Chín xua tay: "Thầy đừng có qua, thầy đừng có qua." Ông Đường lo lắng đứng đằng sau quan sát. Chín sau một hồi giằng co, cuối cùng lá bùa đã bắt đầu nhúc nhích. Chín nghiến răng nghiến lợi, vận sức, trên trán nổi cả gân xanh gân đỏ, con mắt hằn cả lên. Cảm giác như bàn tay của Chín đang bốc cháy. Chín rít lên một tiếng, rồi dồn sức giật mạnh lá bùa. Lá bùa vừa rời khỏi mặt đất, trên bầu trời xuất hiện những tia sét ngang dọc. Lá bùa trên tay của Chín, mặc dù dưới cơn mưa, vẫn cứ bốc cháy đùng đùng. Ông Đường hết sức lo lắng, bởi lẽ ông biết vẫn còn ba lá bùa nữa. Có làm được không hả Chín? Hay là để thầy... Chín lắc đầu: "Thầy yên tâm, con phải làm hết. Việc này không phải qua hai tay thầy được." Cứ như vậy, lần lượt từng lá bùa được Chín nhổ lên, cho đến lá bùa cuối cùng, Chín gần như kiệt sức, bờ môi đã tái dại cả đi, cả hai cánh tay đau đớn như phải bỏng. Mặc dù nhìn bên ngoài thì không thấy có dấu bỏng nào, Chín vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi, cho đến khi làn hơi nóng lạnh từ trên dưới mộ cứ thế mà ập vào người Chín. Đôi mắt của Chín nhòe đi. Lúc quay đầu lại, thấy bóng dáng của Tuyến đang hết sức lo âu. Chín thậm chí phải tự bấu chặt vào tay mình. Trong đầu vang vọng lời của sư Tĩnh: "Nếu như lúc gặp nguy hiểm, hãy đọc câu thần chú." Bàn tay của Chín đang cầm lá bùa cuối cùng. Kỳ quái, lá bùa này không phải là màu đỏ như máu, mà nó lại chuyển thành màu đen, cũng chính là lá bùa ở đầu bên trái của ngôi mộ. Có lẽ đây chính là huyệt bùa, lá bùa mạnh nhất, quyết định toàn bộ huyền pháp. Chín nghiến răng nghiến lợi, cầm sợi chuỗi gỗ mà sư Tĩnh cho trong tay, đọc lớn câu thần chú: "Nhân sinh hóa tam đồ, quỷ tha ma bắt, đại đạo tâm Phật, quỷ giữ kỳ thay." Thần chú vừa dứt, hạt chuỗi lóe lên ánh sáng rồi nổ đánh bột một cái. Chín lập tức cảm nhận được luồng hơi ấm chạy khắp cả cơ thể, đánh bay toàn bộ cơn đau đớn. Chín cầm chặt lá bùa trên tay mà vẫy mạnh. Trên bầu trời một tia sét lóe qua, Chín ngã vật sang một bên. Lá bùa vừa rời khỏi tay Chín, lập tức những chuỗi hạt đang lách cách rơi ở dưới chân, tựa như là được một nguồn sức mạnh kỳ quái bao phủ. Những lá bùa bốc cháy vừa rồi, còn lá bùa này thì giữa cơn mưa không ướt, không cháy, cũng không rơi xuống, mà cứ bay lơ lửng trước mắt của tất cả mọi người. Ông Đường cũng hết sức kinh hãi, nhưng ông biết Chín đã rơi vào vòng huyền pháp này, không thể nào để cho ông can thiệp vào được. Nhược bằng không thì e rằng đến chính ông sẽ hại đệ tử của mình. Sợi chuỗi bị đứt, những hạt chuỗi đang lả tả dưới đất bỗng nhiên cũng từ từ bay lên, chặn lại vòng quanh lá bùa. Lá bùa rung lên bần bật, muốn chạy nhưng không thể thoát được. Nó nhào qua bên nào cũng đều bị những hạt chuỗi chặn lại, cho đến khi từ trên bầu trời một tia sét đánh thẳng xuống lá bùa. Cho đến bây giờ, lá bùa mới bốc cháy. Tia sét sáng rực cứ như vậy thiêu đốt toàn bộ lá bùa. Ở đằng sau, Chín đang ra sức niệm thần chú. Tiếng thần chú vang vọng: nhân sinh hóa tam đồ, quỷ tha ma bắt, đại đạo tâm Phật, quỷ giữ kỳ thay. Nhân sinh phá tam bùa, quỷ tha ma bắt, đại đạo tâm Phật, quỷ giữ kỳ thay. Thiên biến vạn biến. Lúc này ở ngôi nhà của ông Út Trung, hai vợ chồng ông Trung đang ngồi trước bàn. Đối diện là một lão già, búi tóc củ tỏi, râu trắng dài đến ngực. Ánh mắt của lão đang trợn lên, bờ môi của lão run run. Không thể nào, không thể nào. Từ ngoài sân xuất hiện bóng dáng của hai con ngựa, một trắng một đen, cứ thế chạy ầm ầm vào nhà, lao thẳng vào cơ thể của lão già. Lão rú lên một tiếng: không, không, không. Từ trên người của lão, một cái bóng mờ ảo bị hai con ngựa lôi ra. Một sợi dây xích từ trên thân của hai con ngựa đen trắng cứ như vậy quấn cái bóng của lão già lôi sành sạch, mất hút vào trong màn mưa mù mịt. Không, không, không. Trong mắt của vợ chồng lão Út Trung, chỉ thấy lão thầy bùa kia rú lên một tiếng rồi đổ vật sang một bên. Vợ chồng ông Út Trung chạy lại lay lay lão già. Lão già mở mắt ra, ánh mắt của lão già đã chẳng còn tiêu cự, khuôn mặt của lão trở nên ngây ngốc. À, thầy ơi, cái chuyện tôi nhờ thầy thế nào rồi? Lão già bỗng nhiên cười hình hạch: Ê, chuyện gì? Ai biết? Ê, chuyện gì? Ông Trung bực tức túm cổ lão già: Này, ông giỡn mặt với tôi hả? Lão già kinh hãi, khuôn mặt của lão thể hiện như là đứa trẻ con. Không biết, sao lại đánh tôi thế? Đừng có đánh tôi thế. Lão ôm đầu rúm gió. Lão Trung nghi ngờ, sao lão thầy này bộ dáng lại biến thành như vậy? Hình như là lão thầy đã biến thành một đứa trẻ con vậy. Lão thầy đang ôm mặt khóc tu tu, nước mắt nước mũi tèm lem. Ông Trung bực bội hất lão già sang một bên. Vừa thoát khỏi bàn tay của lão Trung, lão già cứ thế mà ôm đầu, tóc tai đã sổ tung, lao ra màn mưa chạy biến đi, hú hét như là kẻ điên kẻ dại. Vợ của ông Trung bây giờ mới hỏi: Thầy bị làm sao đấy hả mình? Anh cũng không biết, có khi là điên rồi. Thế còn chuyện đất đai rồi lễ lạt, rồi ai giúp mình đây? Kệ đi, anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Mụ vợ gào lên: Trời ơi, anh ơi, rồi đến nhà nó 15 công đất, nó ăn hết của mình à. Anh có tương lai rồi, con cái anh chết đói. Ông Trung bực bội dậm chân: Thì lúc trước anh nói anh nuôi cha rồi có đất, ai bảo em không chịu, giờ lại còn trách đó. Người đàn bà cười khẩy: Anh còn trách tôi đó, chính là anh cũng đồng ý còn gì. Rồi sao, giờ quyết định làm gì? Thế thì anh sống một mình đi, tôi cũng chẳng cần anh nữa. Đoạn người đàn bà đứng dậy hùng hổ quay người rời đi. Lão Trung với tay túm người đàn bà lại vả cho ả một cái: Tao nhịn mày lâu lắm rồi đó. Hả? Tao là chủ cái nhà này. Người đàn bà bị vả cho vêu cả mặt lên. Ả ôm một bên má đứng dậy chỉ tay: Anh đánh tôi. Tao đánh mày rồi đó. Hai vợ chồng nhà ấy bắt đầu sấn sổ lao vào mà xanh chiến với nhau, tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng cùng với tiếng chửi bới mạt sát. Cho đến khi tiếng đổ vỡ trong nhà chợt im bặt, lúc này ở giữa nhà, ông Trung đứng sừng sững, ánh mắt của ông trợn tròn đến như không tin nổi. Ở trước ngực của ông, máu đang loang ra thành vệt ở trên áo. Nơi giữa ngực, một lưỡi dao đã đâm ngập đến tận chuôi. Ông Trung học máu mồm, rồi từ từ đổ vật sang một bên. À đàn bà biết mình đã ra tay giết chồng, ả mếu máu. Ông Trung co giật vài cái rồi chết tốt. Lúc này ở ngoài nghĩa địa, sấm sét đã dừng. Dưới màn mưa còn lất phất, ông Đường đang kiểm tra cho Chín, thấy không có gì đáng ngại. Nhưng xem ra vẫn còn phải nghỉ ngơi một thời gian, bởi lẽ lần thi pháp này hơi quá sức đối với Chín. Ông giao Chín lại cho Tuyến chăm sóc, sau đó đi tới bên cây cầu thang giao đặt trước ngôi mộ của ông nội Tuyến. Trong mắt của ông Đường có thể nhìn thấy có hai bóng người mờ ảo. Ông Đường nói to: "Nào, mời các vị lên cầu mà đi, thẳng đường mà tới, hồn quy cõi phủ." Tuyến ngơ ngơ ngác ngác, không biết là ông Đường đang làm gì. Thế nhưng Chín khẽ siết chặt lấy tay Tuyến gật đầu, ý chừng bảo cô yên tâm. Từ phía xa xa, hai con ngựa đen trắng xuất hiện. Trên đó có hai bóng người cưỡi trên lưng nó. Một sợi dây xích từ đằng sau kéo theo một phần hồn vía của lão thầy bùa đang mếu máo khóc lóc. Ông Đường thở dài, bàn tay bắt quyết chỉ lên trên cây cầu lưỡi dao: "Thẳng đường mà đi, hồn quy địa phủ." Dưới ánh lửa hóa mã của hai con ngựa giấy ở hai bên phản chiếu cái bóng của cây cầu lưỡi dao thành một đường trải dài. Cứ thế, bóng của hai con ngựa đen trắng cùng với hai người đang cưỡi trên đó không ai khác chính là bọn hồn ma của ông nội và cha của cô Tuyến, đang kéo theo luôn cả một phần hồn vía của lão thầy bùa, vun vút biến mất theo cây cầu lưỡi dao quay về địa phủ. Ông Đường thở dài, đoạn bắt ấn thu pháp, vậy là đã xong. Ông quay lại cùng với cô Tuyến, đỡ Chín lên đi về nhà. Ai, hù hòa, cũng may là có sư Tĩnh chỉ đường dẫn lối cho, chứ nếu không lần này thì e rằng thầy trò ta rơi vào trong cái vòng xoáy trùng tang của nhà này. Chín cười cười: "Cho dù như thế nào, con cũng quyết rồi, con sẽ không bao giờ bỏ em Tuyến đâu." "Ý mày là sao?" Thì Chín nhìn vào Tuyến, ánh mắt của Tuyến long lanh rồi ngại ngùng cúi xuống. Thì ý là như thế đó. Ông Đường lúc này bỏ luôn Chín ra, hoàn toàn để cho Chín dựa lên trên Tuyến, hai đứa trẻ dắt díu nhau đằng sau. Ông cười sởi lời, bước đi đằng trước vặn vẹo châm một điếu thuốc, ngẩng lên nhìn bầu trời đã tạnh mưa, ánh nắng đã bắt đầu lộ ra sau những vầng mây. Ông cười lớn: "Ai, thế là tốt rồi. Đây, tao đã nói rồi mà, về nhà mọi thứ nó tốt hơn là cứ lăn lộn ở ngoài. Xem ra là tao phải về bàn với sư Tĩnh, chuyến này phải chuẩn bị tiền để cho mày lấy vợ. Ôi, bao nhiêu thứ phải chi, tiền lấy vợ thì chớ, rồi còn phải dựng cho mày cái nhà, chứ không lẽ dắt díu nhau ở trong chùa làm sao được. Ôi, tao đau đầu ghê đó." Ở đằng sau, đôi trẻ cứ vừa nhìn ông thầy già lẩm bẩm đi đằng trước, lại vừa nhìn nhau tủm tỉm, ánh mắt tràn đầy thương yêu. Sau cơn mưa trời lại rạng, giông tố đã qua. Hết chuyện. Cái mắt dạo này nó khó chịu quá anh em ạ. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện. Yểm thì nói thật lòng với anh chị em là chúng tôi ở vùng rừng núi, ở trên này ngoài phép mo, phép thầy Tào thì còn có cả phép phù thủy. Thật ra thì thầy Tào với phép mo thì cũng vẫn gọi là phép phù thủy được, nhưng trên chúng tôi thì thường nó sẽ tách ra, nó sẽ tách ra cái phép phù thủy được. Thì trong tất cả các phép đó thì tôi nói thật lòng với anh em là nếu như gặp phải ông mo đen đó, tức là giống như thầy Tà đó, thì có rất là nhiều phép yểm, có rất là nhiều phép yểm. Nhưng quả thực là tôi cũng chưa bao giờ nghe đến việc là yểm để cho người ta bị trùng tang. Xem ra cái phép này nó ghê đấy không ạ, ghê đấy. Cái này thì nó mang cái màu sắc giống như kiểu tà thuật Nam Dương nhỉ, giống như kiểu mấy phim Thái Lan đúng không? Chuyện thằng Cu Đại thì phải chờ tác giả viết thôi. Hôm qua mình đã nói rồi Duy, hôm qua mình đã nói rồi, tác giả mới viết phần 1, phần 2 thôi, phần 3 đang viết nhá. Thì mình cũng sẽ dục bạn đi viết nhanh lên để cho anh chị em nghe. Bộ đấy hay rồi đúng không? Bị quấn rồi đúng không? Bị bộ đấy nó quấn rồi đúng không? Trước khi nghỉ đó thì anh không biết là bé heo còn đấy không, anh em ở bên bên Phu Bu tát bé heo rồi mà anh nha, bé heo Lâm Ngọc đó. Anh cảm ơn anh chị em ở câu lạc bộ đẩy tim của Tóc Tóc. Như thế này nhá, bé heo thì con nói đến cái câu chuyện là bà nội mất thì đúng vào cái thời điểm tháng sau. Để mình xem lại dữ liệu đã nào. Đợi tôi tí mở ra xem lại dữ liệu cho chắc chắn. Cái câu chuyện của bạn ấy thì là như thế này. Như thế này. Đâu nhỉ anh em, đợi tí. Đây. Bà nội mới mất, lại đúng ngày nhà động thổ tính làm nhà, tức là tính làm nhà rồi thì loanh quanh thế nào đúng ngày bà nội mất ấy, thì có người khuyên là không nên dựng nhà trong tháng này, đợi sang tháng sau. Thế nhưng mà đâu có ai dựng nhà tháng 10. Có người nói thì bà nội đã đi lấy chồng từ năm chín mấy, không về thăm lại nhà lần nào. Huống hồ chi là không ở chung nhà, cho nên cứ dựng không có sao. Mà nhà thì nhà bạn nhà gỗ đó, tháo rồi. Nếu như mà nghe theo người ta thì phải để đến tháng 11 âm mới dựng nhà, thì nó rất là bất tiện. Ok, đấy thì cái dữ liệu đưa ra là như thế nhá. Thì bé heo xin ý kiến của anh chị em. Còn cá nhân anh thì như thế này, anh cũng sẽ nói qua một chút về cái việc mà tang sự. Thế thì đây là dân gian nhá, anh đây là dân gian nhá bé heo. Đối với dân gian của Á Đông nói chung, của Việt Nam và Trung Quốc nói riêng, tại vì Việt Nam với Trung Quốc thì về cơ bản chúng ta có chung một cái nền tảng dân gian tâm linh, về cơ bản là như thế, nó ná nhau. Thì người ta vẫn cứ tưởng nói đó, như trước đây thì sau khi mà người thân trực hệ, ví dụ như là cha mẹ mất, thậm chí là có những nơi là đến tận ông bà, nó gọi là trực hệ mất, thì con cái phải để tang 3 năm. Trong 3 năm để tang thì người ta sẽ kiêng tất cả những chuyện, ví dụ như là cưới hỏi đó, ví dụ như là dựng nhà đấy, mua đất dựng nhà, người ta gọi là dựng nhà mở đất nhá, thì người ta kiêng đấy, từ xa xưa là như thế. Tức là sau 3 năm thì người ta sẽ là đoạn tang, hay có nơi gọi là mãn tang, đúng không ạ? Sau 3 năm thì sẽ có một cái lễ trong chính cái ngày giỗ của người mất đó, gọi là đoạn tang hoặc là mãn tang. Thì lúc đó thì con cháu mới được làm những cái lễ, ví dụ như là cưới hỏi, ví dụ như là dựng nhà cửa, mua đất đai hay là khai điền thổ. Đấy. Thì người ta có chia sẻ là như vậy. Thì đấy là của dân gian từ xa xưa. Sau này thời gian trôi đi thì cái thời hạn 3 năm đó họ rút ngắn dần. Có nơi thì chỉ còn lại là 2 năm, có nơi còn lại 1 năm. Đó. Có nơi thì còn ngắn hơn nữa. Đúng không ạ? Thế thì anh thì từ hôm bé heo hỏi anh không trả lời em ngay. Tại vì anh phải đi hỏi han, tại vì cái anh thấy là cái chuyện này nó cũng hơi phức tạp. À, đúng không? Nó cũng hơi phức tạp. Thì anh cũng có đi hỏi han. Thì như thế này, đối với người ở những nơi khác thì anh không dám nói chắc nha. Nhưng mà đối với dân bản địa của anh mà anh hỏi hẳn ông mo cụ luôn đấy, anh hỏi hẳn ông mo cụ đấy, tức là mo thầy của thầy đấy, thầy của thầy là ông mo cụ. Ông mo cụ nói như thế này, trong cái việc tăng sự đó, thật ra thì sau đúng 100 ngày đó, sau đúng 100 ngày cũng chính là cái thời điểm đây là ông mo cụ không phải nói theo cái thuật phù thủy của người dân tộc riêng đâu, mà ông mo cụ trước đây là người từ bên Trung Quốc sang đấy, gốc từ bên Trung Quốc sang, là dòng họ Vương. Chắc nhắc đến họ Vương mà bên Trung Quốc chạy sang Việt Nam thì các bạn cũng mơ hồ hình dung rồi, đúng không ạ? Dòng họ Vương Bàn ở bên Trung Quốc cũng rất là gớm. Thì ông bảo là theo như trong cái đấy thì qua 100 ngày, thì trong vòng 100 ngày đó chính là 100 ngày để cái cõi dưới họ phán xử là hồn phách đó, cái người đó công như thế nào, tội như thế nào, và sau đó là, tức là trong vòng 100 ngày đó là sẽ được quyết là kẻ đó sẽ đi xuống, phải xuống cõi ngục để chịu tội khi còn, lúc chịu những tội hình khi mình còn sống, hay là đã đủ công đức để đi. Tóm lại là sau 100 ngày đó là hồn đã được định đoạt. Đấy. Hồn đã được định đoạt. Nha. Thế cho nên là cái việc mà dựng nhà cửa cưới hỏi thì cứ qua 100 ngày là được. Đấy. Đây là chúng ta đang nói theo góc độ tâm linh nha. Đây là anh đang nói theo góc độ tâm linh. Chứ chắc là sẽ có nhiều bạn bảo ôi gì, sống còn chả ai, rất là lo việc người chết, đúng không? Đây là chúng ta đang nói theo góc độ tâm linh dân gian. Bạn ấy đang lo lắng, thế nên là anh sẽ trả lời theo góc độ đó. Đấy. Cứ bảo qua 100 ngày là được rồi. Còn thì thật ra thì nó còn theo cái phong tục của từng nơi. Đấy, như là các anh các chị ở bên Tóc Tóc đang nói đó, là có nơi thì là 2 năm 3 tháng, đúng không? Đấy, có nơi là 2 năm 3 tháng, có nơi thì 3 năm, có nơi thì 1 năm. Đó. Hoàng Trung An, em gửi theo hình thức nào cũng được nha. Em gửi file chuyện cho anh theo hình thức nào cũng được. Đấy, nó tùy theo phong tục của từng nơi. Còn nếu như theo cái góc độ quan điểm về tâm linh thì đúng 100 ngày là hồn đã được định đoạt rồi. Một là, ví dụ như, nói thật là ví dụ những người mà còn sống không tích lũy được âm đức, làm ác này nọ thì sẽ bị tống xuống cõi ngục. Đó, như vậy cũng là dứt. Có chăng cái nhân quả mà còn vướng mắc vợ thì để lại cho con cháu, thì đấy là cái việc nhân quả, anh không dám nói. Còn sống mà có công đức đến lúc gọi là chết đi là viên mãn thì sẽ được đi đầu thai, sẽ đi vào lục đạo này nọ đấy, thì đại ý là như thế. Đấy, còn như trường hợp của nhà em thì anh cũng có nhấn mạnh rất là rõ là anh không biết là phong tục chỗ em thế nào, nhưng mà ở chỗ anh, ở chỗ anh thì tháng 10 thì người ta không có kiêng làm nhà. Cái giai đoạn mùa khô này mới là cái lúc người ta làm nhà này. Anh không biết là bé Heo hình như là ở Nghệ An đúng không? Đúng không? Ở Nghệ An thì cũng theo cái khí hậu về cơ bản ngoài này, tôi tầm này có khi còn vẫn còn gió Lào sao nhỉ? Thì nó khô ráo thì người ta mới dựng nhà. Đó. Cái mùa này người ta mới làm nhà nhiều này. Chứ còn mùa xuân thì ẩm ướt, mùa hè thì mưa. Mùa này mới chính là cái mùa mà người ta làm nhà nhiều này, làm móng, đào móng, nó biết các thứ là mùa này này. Đó. Không biết anh em miền Nam nào. Tháng 10, tháng 11. Tại vì người ta đã xác định làm nhà là thời gian dài, thế người ta cũng chả cứ gì là sợ là Tết đâu, Tết ăn, Tết ở chỗ khác. Nha. Thì nó là như thế. Nên là anh không biết là bé Heo xem ở đâu mà bảo là tháng 10 là không kiêng làm nhà hay gì gì đó. Thì anh đấy là chắc là phải xem lại thông tin nhá. Còn cái việc mà phải làm, mình đã định trước đấy, thì nghiên cứu. Còn cái việc mà bảo là bà nội đi lấy chồng từ năm 9 tuổi, tức là từ lâu rồi đấy, bao năm rồi, thì anh cũng không hiểu cho lắm. Tại vì bà nội thì tính là nội tộc. Bà nội vẫn tính là, ví dụ là nội tộc rồi. Anh chưa hiểu cái này cho lắm. Cái đoạn phân đoạn bảo bà nội đi lấy chồng lâu rồi thì anh cũng chưa hiểu cái đấy lắm. Bởi vì là bà nội tính là trực hệ rồi. Bà nội thì tính là trực hệ rồi. Ông bà nội bố mẹ là trực hệ rồi, đúng không? Thì anh cũng chưa hiểu cái câu mà em giải thích. Thế nhưng mà nếu mà đã trực hệ thì tốt nhất, đấy là tốt nhất, thì nên để 100 ngày, tức là qua 3 tháng. 3 tháng thì tính ra bây giờ đang là tháng 9 âm rồi, chuẩn bị sang vừa mới qua rằm rồi, đúng không? Nếu không ấy thì đến Tết này. Thì đấy là gia đình phải tính nhá. Đấy gia đình phải tính toán thôi. Anh cái này thì anh không quyết được. Đấy thì sự tình này là cũng hơi phức tạp. Tại vì nếu như đã không tính thì thôi. Qua 49 ngày hoặc thậm chí em hello anh Triệu. Nếu như đã là không tín thì việc ai nấy làm, việc nào ra việc nấy. Nhưng nếu như đã tín rồi thì nó cũng khó, tại vì cố mà chờ đến 100 ngày. Cố chờ đến 100 ngày thì Tết. Tết thì ăn Tết xong ra Tết. Nó dây dớt lắm, đúng không ạ? Đấy. Thế thì thầy cũng có nói một điều, nhà em thì là nhà gỗ đúng không? Thế thì cũng giống như kiểu là ở nhà sàn bọn anh á, ở trên đồng bào dân tộc bọn anh là nhà sàn người Tây ấy, người ta ở nhà sàn. Người Mông thì người ta ở nhà trình tường, và cũng có một số thì người ta dựng nhà gỗ. Thế thì cái việc mà chuyển, như nhà em gọi là chuyển nhà đúng không? Đấy thì thầy bảo là nếu như mà ở cái nơi mà đã dựng lại đó, mà đã đặt những cái trụ đá đó, đúng không, là trụ đá, hoặc là như nhà bây giờ thì người ta đổ cái trụ bê tông để dựng cái cột của nhà sàn đó. Đấy, nếu như mà ở đó là em dựng lại trên cái nền cũ mà đó có cái trụ bê tông, nó giống như kiểu là đặt móng bây giờ ấy, nó đã có sẵn rồi, mình chỉ việc trồng cột gỗ lên thôi. Có nhiều nhà là người ta mua được những cái nhà sàn khác của người khác, người ta về người ta chỉ việc đặt đúng lên cái trụ gỗ trụ cũ của mình. Thì cái đấy thì cũng không quá nặng nề. Không quá nặng nề nhá. Thì coi như là nó giống như kiểu là người Kinh ở dưới xuôi, người ta đào móng đó em. Người ta đào móng nhà xây đó. Nếu như mà quan trọng là cái lúc đào móng, thế thì cũng như kiểu người dân tộc thì quan trọng lúc là cái lúc đặt trụ ấy kìa. Chứ còn trụ mà đã đặt được rồi thì cái nhà vẫn dựng bình thường. Đấy là ông mo của ông bảo thế nhá. Chỉ có chú ý rằng là khi mà dựng nhà này, anh không biết là có phải nhà sàn hay không, nhưng mà khi mà như ở trên anh là mà người ta dựng nhà sàn đó, thì ngoài cái việc chú ý cái trụ đó thì người ta phải chú ý đến mấy cái cột cái. Lúc đấy là thầy cúng, thầy mo, thầy tào, thầy then sẽ làm phép ở mấy cái cây cột cái đấy. Thứ nhất là để cho vạn sự hanh thông đấy. Thứ hai là để cho gia đạo yên lành. Sau khi mà làm phép ở mấy cái cột cái thì thầy mo sẽ làm phép tiếp ở cái cầu thang lên trên nhà sàn. là để không cho bầy ma trúng quỷ nó lên nó vào nhà. À nhá. Thì đấy. Thì là như thế. Thế nhưng mà thầy thì thầy khuyên ở góc nhìn tâm linh thì là tốt nhất là cứ để qua 3 tháng, qua 100 ngày là tốt nhất. Chứ như bà nội là trực hệ rồi. Đấy, là trực hệ khó, đúng không? Còn nếu như em nói là đi lấy chồng thì phải là cái người ví dụ như là một người con gái ở trong họ nhà mình, nhưng mà cô đấy hoặc bà đấy hoặc bác đấy đi lấy chồng rồi thì cô bác đấy lúc ấy thuộc họ dòng họ khác. Đó. Cái việc thờ cúng sau này là của bên dòng họ của người khác đấy, chứ không phải bên họ nhà mình. Đấy, thì là như thế. Nhá, thì em chú ý cái đấy. Còn như chú Danh vừa hỏi là ôi thế đi, nó có chữa rồi mà bây giờ nhà có người mất thì phải chờ 3 năm. Ê, thật ra thì như thế này, cái này thì không phải là bây giờ mà là từ ngày xưa người ta đã có cách giải quyết rồi chú Danh nhá. Thì như thế này, chả phải là bây giờ đâu, mà ngày xưa họ cũng có những cái câu chuyện cơm trước kẻng. Tí dụ như là cái con bé nào đây ông ta? Tí dụ như là bé Vân Lê. Bé Vân Lê với người yêu nó. Nó đi ra ngoài bờ đê. Cái cả thời ngày xưa cũng thế. Nó hi hui với nhau thì nó về. Nó vẫn bình thường. Mà có phải ngày xưa nhất nhất chỗ nào cũng là nam nữ được thụ thụ bất thân đâu. Khi mà sóng tình rào rạt, trăng thanh gió mát, tay lùa qua cổ áo, thì cúc quần sẽ tự bông kiểu kiểu như thế. Thì thời nào nó chả có. Đấy. Thì thời nào nó cũng vậy thôi. Thế là cái thời bây giờ ăn cơm trước kẻng thì thời ngày xưa người ta cũng có ăn kem trước cổng. Mà 10 lần ăn cơm trước kẻng thì kiểu gì chẳng có lần dính đòn. Đúng không? Mấy Trà Dương cũng được ăn cơm hả về đây? Anh nấu cơm cho mà ăn. Ở đâu đây anh biết chứ, ở nhà anh thì nhiều gạo lắm. Gạo nếp nương luôn, cơm ngon. Về đây anh nấu cho mà ăn. Rồi mình nói tiếp nha, trở lại cái vấn đề chú Danh nha. Thời ngày xưa người ta cũng đã có cái câu chuyện ăn cơm trước kẻng rồi nha. Thế nên là mà thời ngày xưa thì là nhất nhất, bây giờ thì bảo là điều kiện xã hội đó khác, nhưng thời ngày xưa thì là nhất nhất phải theo. Khi mà nhà của một người có tang trực hệ thì dứt khoát phải đủ 3 năm mới được làm những cái lễ, ví dụ như là dựng nhà, mở đất, cưới hỏi. Thế thì bây giờ tình hình là nó chữa rồi, làm nào nó chữa rồi. Có một cách người ta vẫn làm đám nhá, người ta vẫn làm đám cưới nhưng không đón dâu, không đón dâu. Ví dụ như con nhà cụ Lý trưởng, con trai nhà cụ Lý trưởng làm con gái của nhà ông thầy đồ có thai. Thế nhưng mà đùng cái cụ Lý lăn ra 2 năm 10 về trời tùng cắt tùng phèn. Thế thì bà Lý, bà vợ ông cụ Lý trưởng đó cuối cùng loanh quanh thế nào nó chữa mà ông thầy lang ông ấy lại bắt mạch ông bảo lại là con trai. Chết mẹ rồi, bây giờ làm nào, không biết làm nào. Thế thì họ sẽ làm thế này, gọi là cưới nhưng không đón dâu đó. Mà sẽ để cho cái bà mối đó dắt cô dâu từ bên nhà đó sang về nhà chồng, và cũng không được đi cửa trước mà là phải đi cửa sau. Đấy, đi cửa sau. Khi đi vào là phải đi một chân, đi giày một chân thôi. Đi giày một chân. Không phải là ở rể, vẫn về nhà chồng ở bình thường. Chú Danh vẫn về nhà chồng ở bình thường. Đi giày một chân, đi cửa sau. không thắp hương ra tiên. Thế thôi, thế là xong. Thế là thời bây giờ thì người ta không nói, nhưng mà thời ngày xưa đó, thời ngày xưa đó thì cái người con gái mà đón dâu đi cửa sau ấy, là nếu mà theo cái cách nói dân gian là nhục lắm đấy, là nhục lắm đấy. Nhà ông cứ cửa sau thì đi theo đường sau nhà đó, đi đường bếp đó, là nhục lắm đấy, tính ra là không có danh phận đâu. Thế là thường thường là những cái bà vợ cả đó, những cái bà vợ cả con nhà những cái nhà giàu có đó, những cái bà vợ cả là thường là bắt chồng. Ngày xưa thì đàn ông, mà đàn ông thì năm thê bảy thiếp chẳng hạn, thôi tao không làm nào được đâu, không ai muốn là chồng mình đi lấy vợ cả. Hello Trần Nguyên Vũ, cảm ơn Trần Nguyên Vũ đã theo dõi. Không một người đàn bà nào muốn chia sẻ chồng mình, người đàn ông của mình với một người đàn bà khác cả. Thời xưa cũng vậy, thời nay cũng vậy, đúng không ạ? Thế đây đằng này là phải chấp nhận, phải mím môi mím lợi chấp nhận cho một người đàn bà khác vào nhà làm vợ của chồng mình. Thế nên là cay lắm, cay lắm, làm nào cay tức tiên. Bé Trà Dương, con bé Trà Dương này lại đòi về làm vợ của ông Tún. Thế là bà chủ kênh chẳng hạn, bà ấy tức đó. Cái chịu được cái tin mẹ, tao đồng ý, tao không làm cách nào khác được. Chẳng hạn ví dụ không làm cách nào khác, bởi vì cái thời đấy nó là như thế. Tao sẽ cho mày về làm dâu nhà này, nhưng mà mày chỉ được đi cửa sau, mày chỉ được đi cửa sau thôi. Trong cái quan niệm dân gian đó, ở đi cửa sau là không có danh phận. Cái người đàn bà về nhà chồng mà phải đi cửa sau á, là không có danh phận. Đấy. Thế nên là xấu hổ ấy, kiểu như thế. Là xấu hổ lắm đấy. Đấy, thì đấy là cái cách mà cái bà vợ cả bà trả thù những cái bà vợ sau. Như thế nha. Thời ngày xưa ăn kem trước cổng mà có kết quả thì trả giỏ, thả giỏ trước sông. Thật ra thì nó cũng tùy bạn ạ. Nó cũng tùy, thứ nhất là tùy vào lệ làng. Nó cũng tùy vào lệ của từng làng. Nó cũng tùy vào hoàn cảnh. Ví dụ như là cái con bé đó nó lại chữa, nó lại mang thai con của một ông cốp trong làng, một con của cụ tiên chỉ, con của ông lý trưởng, con của ông chánh tổng. Cái thằng đấy thì nó nhất nhất. Nó nhất nhất là nó đòi cưới con đấy. Bây giờ trời thì phải chịu thôi. Ở cái làng đó thì ông lý trưởng là ông vua của làng, đúng không? Thì ai dám động vào, đúng không? Đấy. Thế cho nên là nó cũng tùy từng lệ từng làng, nó tùy từng trường hợp. Thế còn nếu như mà chẳng hạn là dân đen mà bảo là có cái người đàn bà không chồng mà chửa. Thật ra thì cái việc mà thả giỏ trôi sông chỉ là những người đàn bà không được công nhận thôi. Chứ còn ví dụ là cái người đàn ông, người ta vẫn cứ chấp nhận người đàn bà đó, người ta vẫn cứ muốn rước về thì ai dám làm gì? Đúng không? Ai người ta dám làm gì? Đấy. Thế nên còn những cái người đàn bà mà không được công nhận thì chắc chắn là sẽ bị làng phạt vạ, thả bé chưa sống. Cái quan trọng là có người chấp nhận hay không thôi. Đấy. Còn cái câu chuyện mà bảo là rước về nhà đó, chữa trước, thì đấy anh vẫn đang nói đó. Có mấy trường hợp là khi về nhà chồng phải đi cửa sau. Thứ nhất là có chữa trước, tức là gọi là thất thân trước, thì khi về nhà chồng mà phải đi cửa sau, tức là xấu hổ. Thứ hai là nhà có tang, nhà đang trong tang, họ phải đi, cái cô đấy, cô phải đi cửa sau và không được thắp hương ra trình cáo gia tiên. Đấy. Và trường hợp thứ ba là cái người vợ cả nó muốn sỉ nhục cái người vợ hai thì là phải, tao không cho mày, duy nhất cái nhà này tao là vợ cả, tao là vợ cả của ông Tuấn già. À, có nghĩa là tao được cưới treo đàng hoàng là tao phải vào cửa trước. Còn bây giờ mày chỉ là vợ hai thôi. Tao không cho mày vào cửa trước, mày phải đi cửa sau. Con bé Trà Dương mày vào nhà Tuấn già mày phải đi cửa sau. Thì ví dụ thế. Đấy, anh nói ví dụ là như thế. Kiểu nó là một cái kiểu dạng như sỉ nhục là thị uy. Đấy. Thì nó là như vậy nha các bạn. Anh nói nhiều hơn về thả bè trôi sông. Bây giờ muộn quá rồi. Anh cũng hơi buồn ngủ. Bữa sau nhá. Những cái hủ tục, những cái hủ tục thời xa xưa, từ miền ngược đến miền xuôi nó có rất là nhiều. Nó có rất là nhiều luôn. Đấy. Ở miền xuôi thì là thả bè, cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông, thả dọ lợn. Đấy. Ở miền ngược thì là đuổi tống vào trong dọ lợn, treo ở bìa rừng, hoặc là đuổi vào rừng. Nó có nhiều những cái hủ tục, phải nói là, nói thật lòng là ác. Thậm chí nếu như mà nói căng hơn là man dợ. Nó có chứ không phải là không đâu các bạn, nó có đấy. Thời ngày xưa đó. Thế nhưng mà thôi rồi, để bữa sau nhá. Bây giờ anh cũng buồn ngủ ấy. Anh đau đau rồi. Bữa sau anh nói, nó nhiều hủ tục lắm. Thời ngày xưa người ngụ cư, dân ngụ cư thì như thế nào, rồi nhiều cái lắm nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.